Nhan thị nhìn thấy hết vẻ mặt của mọi người, mặc kệ mưa xối, bà ta đi đến trước mặt cô gái. Từ trên cao nhìn xuống, nói. Vào thì có thể, bán hết nhà cửa bên ngoài cho ta. Ký khế ước bán thân. Tương lai sinh con ra sẽ do ta nuôi dưỡng. Nếu không, đừng nói là ngươi mang thai. Cho dù có sinh con ra, cũng đừng hòng bước chân vào đại phòng ta. Tiết Chi Kỳ không khỏi xem trọng Nhan thị hơn. Bán nhà cửa, Liễu Cẩm Hồng sẽ không còn đường lui. Ký khế ước bán thân, vậy sống chết đều nằm trong tay chủ mẫu. Chiêu này đúng là cao thâm. Liễu Cẩm Hồng cũng không ngờ Nhan thị sẽ đưa ra yêu cầu như thế, không tự chủ được mà nhìn sang chỗ quận chúa. Quận chúa chỉ thờ ơ rũ mí mắt xuống. Liễu Cẩm Hồng ngửa mặt lên trời gào to. Nước mắt tuôn rơi, nói với vẻ thê lương, thảm thiết. Vì đứa trẻ trong bụng này, có gì mà ta không thể làm? Ngụy thị và Nhan thị đều thở phào. Mọi người thầm nghĩ, Nhan thị này cuối cùng cũng biết nghĩ cho đại cục, biết phân nặng nhẹ, một kẻ thì nghiến răng. Thừa dịp bây giờ còn là một cái thai, phải tìm cơ hội diệt trừ nó, không thể để lâu hơn nữa. Tĩnh Hy cười híp mắt đi đến, chủ động nâng Liễu Cẩm Hồng đứng dậy, đồng thời nói với Ngụy thị. Chúc mừng phu nhân, thêm mấy tháng nữa là phu nhân có cháu bé rồi. Ngụy thị liếc xéo Tĩnh Hy, thản nhiên nói. Đưa người đi thu xếp ổn thôi đi. Nhìn cái dáng vẻ thê thảm này, đừng để ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng. Còn không mau dìu người vào. Tĩnh Hy cao giọng, quay mặt lại cười nói. Đại tẩu à, tối nay phủ ta nhất định phải bày mấy bàn tiệc ăn mừng, cũng cho mọi người hưởng không khí vui mừng. Nhan thị lười tranh cãi, chỉ muốn vung tay tát thẳng một cái vào mặt Tĩnh Hy. Làm sao mà Nhan thị không hiểu? Tĩnh Hy đây là đang báo thù chuyện Hương Di Nương. Liễu Cẩm Hồng đáng thương vái chào Nhan thị. Đa tạ phu nhân, đại nãi nãi. Quận chúa khai ân. Cẩm Hồng nhất định tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, giữ bổn phận, cùng đại nãi nãi thờ phụng một chồng. Thế nhưng Cẩm Hồng mặc dày, cầu xin thái thái khai ân thêm một lần. Một lần với hai lần có khác gì nhau? Ngụy thị gật đầu. Nhà cửa bên ngoài của Cẩm Hồng, xin nhờ quận chúa bán giúp. Liễu Cẩm Hồng yêu cầu, có vẻ hơi đột ngột. Không được. Nhan thị lập tức phản đối. Nhan thị vốn định nhân cơ hội này để âm thầm nuốt mấy thứ tốt. Tĩnh Hy lại cười nói. Mà thôi, nếu ngươi đã mở lời, ta cũng không thể không nhận lời. Phu nhân, ngươi thấy thế nào? Ngụy thị không thấy có gì không được. Cứ theo lời nàng ta mà làm. Ngươi đâu? Mời đại phu đến bắt mạch. Nhan thị hận không thể dùng mắt đục vài lỗ thủng trên người Tĩnh Hy. Nhưng Ngụy thị đã lên tiếng, bà ta cũng không thể không nhịn xuống. Tiết Gia Kỳ tán thưởng, suy cho cùng phu nhân vẫn là một người cẩn thận. Mời đại phu bắt mạch cũng là để xác định xem cái thai này có đúng là của đại gia không. Trò hề đã kết thúc trong êm thấm, Ngụy thị lệnh cho mọi người rời khỏi, chỉ giữ lại hai cô con dâu. Lúc Tiết Gia Kỳ xoay người rời khỏi, ánh mắt lơ đãng đảo qua Quản thị, thầm giật mình. Đôi môi Quản thị trắng bệch, dáng vẻ trông ốm yếu mà vẫn gắng gượng chống đỡ, nhưng không khó để nhận ra sự suy sụp trên khuôn mặt. Tiết Chi Kỳ khẽ thở dài, đợi Tiết đại gia trở về, cái phủ này sẽ lại náo động cho mà xem. Vừa trở về phòng, Lưu Tẩu đã bưng chén thuốc còn nóng tới. Tiết Chi Kỳ nhìn chén thuốc đắng đen thui này, oán trách. Thảo nào lão tổ tông ầm ĩ không chịu uống, thì ra là đắng như vậy. Thái Vân Minh Nguyệt nghe xong đều cười, thì ra tiểu thư cũng sợ uống thuốc đắng. Uống thuốc xong, Vân Nương dâng trà, Tiết Chi Kỳ liền rút miệng. Rồi ngậm miếng ô mai Xuân Ninh đưa đến. Lúc này, nàng mới thoải mái thở ra. Xuân Ninh chớp đôi mắt, tò mò hỏi chuyện. Tiểu thư, người thấy bụng người kia được mấy tháng rồi? Ô mai trong miệng chua chua ngọt ngọt, Tiết Chi Kỳ khẽ nhíu mày nói. Nhìn sau lưng không giống đang mang thai lắm. Có điều xem cái bụng, hẳn cũng phải 4 tháng rồi. Vân Nương khinh thường. Người này cũng là kẻ thông minh, nhẫn nhịn chịu đựng qua 4 tháng rồi mới tới phủ. Không phải là loại người đơn giản. Thái Vân xen vào nói, nếu là nô tỳ chẳng tự mò tới phủ đâu. Ở ngoài ăn sung mà sướng, sống như một chính phòng, ai cũng không làm gì được. Vào trong phủ này, không chỉ phải nhìn sắc mặt người khác, còn phải chịu mấy cơn giận vô lý, tội gì chứ? Trái tim Tiết Chi Kỳ căng lên, nói nửa đùa nửa thật. Theo ý ngươi thì nên làm thế nào? Thái Vân thuận miệng nói, đương nhiên là ở lại bên ngoài chờ sinh con ra, thì cầu xin đại gia ghi tên vào gia phả tiết phủ. còn mình thì nên thoải mái thì thoải mái, nên vui sướng thì vui sướng. Minh Nguyệt cười nói, đó là suy nghĩ của ngươi, sống ở ngoài sao dễ chịu bằng trong phủ, hơn nữa không danh không phận. Lỡ về sau già rồi, nhan sắc tàn phai, sao có thể sống tốt nữa? Minh Nguyệt nói đúng lắm, phụ nữ ai chẳng muốn có một chốn tử tế để gửi gắm mình. Cho dù vào phủ làm di nương cũng tốt hơn ở ngoài. Vân Nương nói. Xuân Ninh cười nói. Mọi người nói nghiêm túc quá, lỡ như đứa bé kia không phải của đại gia thì sao? Phụ nữ ở ngoài, lại còn tự chốn phong nguyệt đi ra. Ai biết được, đằng sau có thông đồng với người nào hay không? Một câu của Xuân Ninh khiến mọi người ngạn lời, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Tiết Chi Kỳ hơi thất thần. Cũng có liên quan gì với chúng ta đâu. Việc này cứ để phu nhân, đại nãi nãi và quận chúa lo. Mọi người giải tán cả đi. Dạ, tiểu thư. Đám người lần lượt đi làm việc, Vân Nương vẫn chần chừ chưa rời đi. Tiết Chi Kỳ thấy bà có lời muốn nói, ra hiệu cho bà ngồi xuống. Vân Nương ngồi bên mép ghế, nói nhỏ. Tiểu thư, vừa nãy nô tỳ thấy sắc mặt đại thiếu nãi nãi rất khó nhìn. Bà cũng thấy rồi. Vân Nương gật đầu. Rõ ràng như vậy mà nô tỳ còn không thấy, thì đúng là mất mù. Tiểu thư, người xem đại thiếu nãi nãi làm sao vậy? Tiết Chi Kỳ cười khổ lắc đầu. Có câu lòng phụ nữ như kim trong đáy biển, nếu nàng có thể nhìn thấu tâm tư của quản thị thì cũng quá thần kỳ rồi. 6 năm trước, nàng ta còn chưa gả vào Tiết phủ, chuyện của nàng ta không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nói ra, chuyện còn lại phải xem số mệnh của nàng ta thôi. Vân Nương hiểu ý. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ rất kính miệng, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là hôm kia, nô tỳ đi Đông Viện, thấy tiểu thiếu gia Viễn Nhi, mặt mũi nhìn khá giống... Tiết Chi Kỳ bịt miệng Vân Nương lại, nhỏ giọng nói. Vân Nương, đừng nói nữa. Vân Nương bị Tiết Chi Kỳ dọa cho tim đập thình thịch, nước mắt cũng chảy cả ra, sợ hãi không thôi. Tiết Chi Kỳ chậm rãi buông tay. Vân Nương, họa từ miệng mà ra. Việc này, bà chỉ có thể để trong lòng, tuyệt đối không thể để lộ ra. Vân Nương liên tục gật đầu. Nô tỳ chỉ nói với tiểu thư thôi. Tiết Chi Kỳ cầm khăn tay lau nước mắt bên khóe mắt Vân Nương, miệng than thở. Tự gây nghiệt, không thể sống. Trong Thọ An đường, đại phu đi vào đại sảnh, vuốt chùm râu nói. Bẩm thái thái, mạch tượng rất bình thường, thai nhi đã được 4 tháng, mẹ con đều bình an. Tảng đá lớn trong lòng Ngụy thị cuối cùng cũng được đặt xuống, xem ra đứa nhỏ này quả nhiên là của lão đại. Bà lệnh cho nha hoàn tiễn đại phu đi. Nhan thị lại không cho là đúng, cần gì quan tâm nó là của ai, sớm muộn cũng thành một vũng máu. Cũng không biết nàng ta và Trương Di Nương, người nào sinh trước? Người nào sinh sau đây? Phu nhân à, Quan Âm Tống Tử quả là quan tâm Tiết gia. Có đến mấy người đều lần lượt mang thai. Vậy mà có người mãi chưa thấy gì. Tĩnh Hy biết lời này của Nhan Thị là đang châm chọc bản thân mình, đã mấy năm rồi mà vẫn không sinh con, sắc mặt biến đổi mấy lần. Đó là vì trong phủ có tiểu nhân quấy phá, phá hủy phong thủy Tiết phủ. Đệ muội. Để muội nói tiểu nhân này là ai được? Nhan thị căm phẫn, hận không thể cào nát mặt Tĩnh Hy. Đại tẩu, chỉ cần không phải tẩu là tốt rồi. Được rồi, mỗi người bớt nói một câu đi. Ta giữ 2 con lại, là có chuyện cần thương lượng. Nhan thị trợn mắt liếc Tĩnh Hy. Mời phu nhân cứ nói. Doãn phủ mang sinh thần bát tự của thất gia đến. Phu nhân lão đại, ngày mai con vất vả một chuyến, đi đến chùa Duyên Cổ. Mời một cao nhân so thử xem. Nhan thị biết phu nhân tự mình lo liệu cho hôn sự của Lục tiểu thư, cố ý cất cao giọng nói. Thái thái, không phải con từ chối, nhưng việc này vốn nên để đệ muội lo liệu mới đúng. Hơn nữa con nghe nói, Quan Âm Tống Tử của chùa Duyên Cổ rất linh nghiệm. Đệ muội nên nhân cơ hội này đi bái lại xem. Tiện nhân, một ngày không dằn mặt là ngươi thấy khó chịu trong lòng đúng không? Hôm nay bà đây cũng không thèm đấu đá với ngươi. Chờ sau này xem. Tĩnh Hy nhìn Nhan thị bằng ánh mắt khinh miệt, xoay người lại nói. Lục nha đầu đã gọi con một tiếng mẫu thân, vậy con cũng nên góp chút công sức mới đúng. Ngụy thị và Nhan thị thầm kinh ngạc, sao hôm nay Tĩnh Hy lại đồng ý nhanh như vậy? Tĩnh Hy đứng dậy, dùng khăn che miệng. Nhân dịp này, đúng là con cũng nên đi cầu xin Bồ Tát, biết đâu Bồ Tát lại hiển linh. Thì ra là thế, bây giờ Ngụy thị mới thả lỏng. Nhan thị cười khẩy, hiển linh cái đầu ngươi ấy. Dựa vào quả dưa già như ngươi, còn muốn sinh con trai, nằm mơ đi. Tĩnh Hy nhìn thấy nụ cười khẩy của Nhan thị. Thưa phu nhân, lần này cũng để các cô nương trong phủ cùng đi chung với con luôn. Đến trước mặt Bồ Tát vái lại, cầu xin gả cho Như Ý Lan Quân. Đương nhiên Ngụy thị đồng ý ngay. Tĩnh Hy thông dong đi đến trước mặt Nhan thị, nói với vẻ mặt cười mà như không. Đại tẩu, tẩu cũng có thể đến bái lại, cầu Bồ Tát phù hộ hai vị thiếu gia sang năm thi đậu Trạng Nguyên. Nhân tiện cầu xin thêm được đứa con trai thứ xuất luôn. Ngươi... Tĩnh Hy cười khẩy rời đi. Để bà đây xử lý xong chính sự, sẽ quay lại xử lý thứ ngu xuẩn nhà ngươi. Nhan thị bị Tĩnh Hy đâm chọc, rời khỏi Thọ An đường, do dự một lát, rồi lại sang phòng quản thị. Quản thị đang ôm ngực vì trái tim đau đớn, đến cả con cũng có. Liệu đại gia có thích ả ta không? Nếu thật sự thích, vậy mình nên làm sao đây? Nhan thị vừa vào cửa đã thấy quản thị nằm chết dí trên giường, ngay giữa ban ngày ban mặt. Mặc dù bà ta muốn nói mấy câu mỉa mai, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Con của ta, con nhìn đi. Ta có nói sai không? Đến cả nghiệt chủng cũng có rồi. Quản thị vội vàng đứng dậy, đỡ Nhan thị ngồi xuống, nhận chung trà nha hoàng mang vào, đưa đến tay Nhan thị. Nhan thị liếc nhìn quản thị đầy hàm ý, ngoài cười nhưng trong không cười. Bây giờ người cũng đã vào phủ rồi, tiếp theo làm thế nào thì còn cần mẹ chồng con dâu chúng ta bàn bạc mới được. Quản thị không hiểu hỏi lại. Đại nãy nãy, bàn bạc cái gì? Nhan thị kéo nàng ngồi xuống, ghé sát đầu đến. Đương nhiên là bàn bạc làm sao để bỏ cái thai đó đi. Quản thị sợ đến hồn phi phách tán, người chết cứng tựa như bị sét đánh. Nhan thị thấy quản thị sợ hãi, hiểu rõ trên đôi tay kia vẫn chưa có mạng người nào, than thở nói. Loại đàn bà bẩn thỉu này, làm sao xứng mang thai của đại gia? Ai biết ả ta có cắm sừng đại gia không? Đại nãy nãy. Con hãy nghe ta nói, mẹ chồng nàng dâu chúng ta cùng chung tay loại bỏ cái nghiệt chủng kia. Ả lãng lơ kia không còn cái thai trong bụng, lại không còn nhà cửa. Hơn nữa còn ký khế ước bán thân rồi, thì đâu thể gây ra được sóng gió gì nữa. Tốt nhất là khiến ả chết luôn với cái thai kia. Quản thị kinh sợ không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch. Tĩnh Hy trở về phòng, mệt mỏi ngồi trên giường thất thần. Đàm ma ma lặng lẽ bước đến, trên tay bưng bát súp. Quận chúa, chuyện thế nào rồi ạ? Có thành công không? Tĩnh Hy liếc bà ta, nhận lấy bát súp, uống vài hớp rồi đáp. Có ta ra tay, còn có thể không thành công sao? Người đàn bà kia ngu xuẩn như lợn. Đàm ma ma cười nói. Vẫn là quận chúa tính toán cao siêu. Tĩnh Hy nghe vậy, mặt đanh lại. Mụ ta dám đâm dao vào ngực ta, ta cũng dám sát muối vào vết thương của mụ. Cái thứ vô sĩ, để xem lần sau mụ ta còn dám không. Đàm ma ma hùa theo. Đương nhiên là không dám rồi. Có ả đàn bà kia trong phủ, đại phòng đừng hòng có ngày yên bình nữa. Tĩnh Hy đắc ý nói. Muốn đấu với ta, chỉ mấy trò vật vãnh này mà cũng đòi. Đi báo tin cho lão Vương Phi, nói tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Nụ cười trên mặt Đàm ma ma càng thêm hớn hở. Quận chúa, chuyện kia cũng thành công rồi. Tĩnh Hy ngước mắt nhìn hoa văn hình mây khắc trên cột xà, than thở. Không thành công cũng phải thành công. Phái người đến phòng tiểu thư, bảo nó cứ yên tâm, tất cả đã có ta. Đàm ma ma cười, đang định đi ra ngoài. Quay lại. Quận chúa còn có gì căn dặn? Tĩnh Hy ngoắt tay với bà ta. Ngươi nói với lão Vương Phi, tìm người của chúng ta sang tay nhà của Liễu Cẩm Hồng, nhưng vẫn để dưới danh nghĩa Liễu Cẩm Hồng. Dạ. Tìm vài đứa nha hoàng lanh lợi trong viện đưa sang chỗ Liễu Cẩm Hồng, bảo chúng mở to cặp mắt chó mà theo dõi Liễu Cẩm Hồng cho ta. Dạ. Đà ma ma khơm người lui ra ngoài. Liễu Cẩm Hồng mặc một chiếc áo đối khăm màu xanh lá cây thêu kim tuyến bằng lụa vân cẩm, đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời, vẻ mặt đau thương. Tử A Bảo bước đến. Tiểu thư, phòng đã thu dọn xong, có thể nghỉ ngơi rồi. Liễu Cẩm Hồng lắc đầu, tay chậm rãi xoa bụng. Ta đứng một lúc nữa. Tiểu thư. A Bảo, phải đổi cách xưng hô đi. Trong phủ lớn nhiều quy củ, vậy sao ngươi phải gọi ta là Liễu Di Nương? Liễu Cẩm Hồng yếu ớt nói. A Bảo le lưỡi. Dạ, tiểu thư. À không, Di Nương. Di Nương, đến khi đại gia trở về, chúng ta làm sao mà giải thích? Liễu Cẩm Hồng khẽ cười. Ta không danh không phận cũng không sao, nhưng không thể để đứa bé cũng không danh không phận được. Tiết gia giàu có, nếu ta không vào phủ, sau này làm sao có thể mua cầu một phần gia sản cho đứa trẻ trong bụng? A Bảo sợ hãi khiếp vía, đứa bé này. Lại nói, thế lực của phủ lão Tề Vương ngút trời, bóp chết ta cũng chỉ như bóp chết một con kiến. Nếu ta không đồng ý, hai mẹ con bọn ta làm gì còn đường sống? Di nương. Mặt Liễu Cẩm Hồng biến sắc, ả ta đột nhiên thở dài. Đều là oan nghiệt. Lúc sẩm tối, Nhan thị thật sự bày hai bàn tiệc trong viện cho Liễu Cẩm Hồng, mời lão gia, phu nhân và nhị phòng cùng qua góp vui. Trong bữa tiệc, mặt mày Nhan thị trông rất vui sướng, bà ta lấy thân phận chủ mẫu giới thiệu với mọi người. Lão gia phu nhân thấy vậy bèn yên lòng, suy cho cùng con dâu cả cũng biết nghĩ cho đại cục. Nhìn xem cái phong thái này đi, cô con dâu thứ kia sao mà sánh nổi. Bọn họ không biết rằng Nhan thị vừa tươi cười, vừa mắng thầm trong bụng. Tiểu tiện nhân, bà đây cho ngươi hả hê thêm mấy ngày nữa, sau đó thì biết tay bà. Tĩnh Hy chỉ cho rằng Nhan thị đau xót trong lòng, nhưng miệng vẫn phải cố nói cười. Hơn nữa Tĩnh Hy cũng có tâm sự. Uống hai chung rượu liền dẫn Ngô Bội Linh rời khỏi bàn tiệc. Trước khi đi, bà ta còn thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Cẩm Hồng, khóe miệng hơi dương lên. Người đau xót trong lòng mà miệng nói cười còn có Quản thị. Quản thị càng nhìn càng cảm thấy chói mắt, càng chói mắt thì trong lòng càng chua xót. Một bàn tiệc ngon mắt là vậy, mà ăn vào lại chẳng khác gì ăn sáp. Nàng ta dứt khoát lấy cớ rời đi, ngoảnh mặt làm ngơ. Tiết Dây Kỳ cáo bệnh không tới. Thê thiếp đấu tới đấu lui, đấu mãi cũng chẳng có gì mới mẻ, xem chỉ thêm mệt tim. Hơn nữa phu nhân lệnh cho nàng ngày mai theo quận chúa đi chùa Duyên Cổ, nàng không vui, càng lười ra ngoài. Tiết Dây Kỳ ngồi dựa vào đệm gấm, cầm chén thuốc Vân Nương đưa tới, uống cạn rồi ngậm viên ô mai nói. Sao đại nãy nãy cũng đi? Vân Nương đưa chén thuốc cho Thái Vân, cười nói. Nghe nói là muốn đi cầu phúc cho đứa bé trong bụng Liễu Di Nương, cũng không biết là thật hay giả. Tiết Dây Kỳ cúi đầu suy nghĩ một hồi. Chính thức cầu phúc cho thiếp thất, cũng xem như hiền huệ. Vân Nương thấy lời này của tiểu thư có gì đó quái dị, không khỏi hỏi dò. Ý của tiểu thư là... Ánh mắt Tiết Dây Kỳ lạnh lẽo. Nếu người này thật sự hiền lành, thì cũng sẽ không có một đứa con gái thứ xuất duy nhất là nhị tỷ rồi. Chẳng qua là giả vờ cho người ngoài xem thôi. Vân Nương liên tục gật đầu tán thành. Lời này của tiểu thư rất đúng, có điều cũng không liên quan gì với chúng ta. Đêm nay tiểu thư ngủ sớm đi. Tiết Chi Kỳ gật đầu. Ngủ ngon một đêm. Sáng sớm hôm sau, nữ quyến Tiết Phủ chia ra ngồi trên mấy chiếc xe ngựa, nha hoàn bà tử đi theo xe, hộ tống đến chùa Duyên Cổ. Tiết Chi Kỳ nhìn Ngô Bội Linh bên cạnh, càng lúc càng thấy ngờ vực. Đứa con cưng này của quận chúa sao lại bằng lòng ngồi chung xe với mình? Chẳng lẽ nàng ta quên mình từng là kẻ điên sao? Lúc này Ngô Bội Linh cũng đang quan sát Tiết Dây Kỳ. Làn da nhẫn nhụi, trắng nõn như bạch ngọc, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi có thần. Bộ đồ màu xanh nhạt càng tinh dung mạo yêu kiều hơn hoa của cô gái. Một cô gái như vậy mà gả cho thất gia, sớm muộn gì cũng bắt mất trái tim chàng ấy. Ngô Bội Linh khẽ cảm thán. Lục muội càng lúc càng xinh đẹp. Một câu không đầu không đuôi khiến Tiết Dây Kỳ sinh lòng cảnh giác. Nàng khiêm tốn nói. Tỷ tỷ hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, muội chỉ là một kẻ ngốc nghếch, làm sao sánh được với tỷ tỷ? Ngô Bội Linh cười thầm, đương nhiên là không thể sánh được, chẳng qua là ngươi may mắn hơn thôi. Muội muội khiêm tốn rồi, nếu như muội xấu xí thì sao lọt được vào mắt xanh của Doãn phủ? Giọng điệu mang theo sự ghen ghét, tựa hồ còn có phần bất mãn. Tiết Chi Kỳ nghe được mới thấy yên tâm. Vốn phủ lão Tề Vương chọn trúng Lục gia Doãn phủ cho Ngô Bội Linh. Giờ mình cản đường người ta, nếu nàng ta vẫn nói năng ôn hòa với mình, thì mới đúng là có vấn đề. Tiết Dây Kỳ không tiếp lời, chỉ cười khẽ. Nhất thời, trong xe ngựa yên tĩnh lại, bầu không khí cũng trở nên đông cứng. Tiết Dây Kỳ vẫn tự nhiên như thường, nhắm hai mắt lại. Xe đi hơn một canh giờ thì đến chùa Duyên Cổ, cũng giống như lần trước, sau khi nữ quyến Tiết Phủ phái La Hán, lại Phật Tổ, thì được mời vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm chay, mọi người nghỉ ngơi một hồi, mẹ con Tĩnh Hy và Nhan Thị cùng Quản Thị đi cầu kiến Lão Phương Trượng. Tiết Gia Kỳ và hai tiểu thư thứ xuất chỉ có thể ở yên trong trai phòng, hoặc ngủ nghỉ, hoặc uống trà chờ đợi. Lần này đợi đến hơn nửa ngày. Tiết Gia Kỳ phái Vân Nương đi ra cửa viện nhìn vài lần, vẫn không thấy bốn người kia trở về. Lệnh cho bà tử đi hỏi thăm, thì chỉ được đáp rằng, hôm nay quý nhân cầu kiến phương trượng rất nhiều, còn chưa đến lượt. Bấy giờ, hai đứa con gái thứ xuất đã hết kiên nhẫn, rủ nhau ra ngoài tản bộ. Hai người mới vừa ra khỏi viện, đã thấy một vị thư sinh trẻ tuổi mặc áo tím đội mũ đen, chân đi giày thêu, mặt trắng như bơ phấn, môi đỏ như tô son, tuấn tú hơn người. Khôi Ngô đứng nơi cửa viện. Người này đang ló đầu ra nhìn ngó chỗ người nhà họ Tiết nghỉ ngơi trong viện. Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã chưa từng thanh niên nào anh tuấn đến vậy, lập tức đỏ mặt, cũng liếc mắt nhìn trộm mấy lần. Thư sinh thấy được, bèn tiến lên cung kính chào hỏi. Mạo muội quấy rầy, xin hỏi có phải Lục tiểu thư nhà họ Tiết đang ở trong viện này không? Mặt Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã biến sắc, tức đến nội thương. Tiết Gia Thư đánh vào hỏi, ngươi tìm Lục muội là có chuyện gì? Ta và nàng ấy, gương mặt tuấn tú của thư sinh đỏ ửng lên, ấp úng hồi lâu mà gã vẫn không nói thành câu, bèn chạy đi. Ánh mắt Tiết Gia Thư chợt sắc bén, nàng ta cười lạnh. Kẻ điên kia thật đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiết Gia Kỳ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ cảm thấy đến những chỗ thế này vẫn không nên ra ngoài thì hơn, tránh cho xảy ra chuyện giống lần trước, gặp phải người không nên gặp, bèn ở trong viện đợi tiếp một canh giờ. Lúc này mẹ con Tĩnh Hy đã về, Tĩnh Hy gọi Tiết Gia Kỳ đến, hân hoan nói. Lão phương trưởng nói, bác tự có hai đứa các con quả là trời cao say duyên, rất xứng đôi. Tiết Gia Kỳ giả vờ xấu hổ, Lý Nhí đáp, đa tạ mẫu thân. Tĩnh Hy vuốt ve cặp vòng ngọc phỉ thúy sáng loáng trên tay ra, cười nói, nhìn con bé này, còn khách sáo với mẫu thân làm gì? Người đâu? Đi dục đại nãy nãy, không còn sớm nữa, nên lên đường về phủ rồi. Bà tử vâng lời đi ra ngoài. Sau thời gian chừng nửa chung trà, bà tử vội chạy đến nói, bẩm quận chúa, đại nãy nãy được người dìu về rồi. Tĩnh Hy cười nói, vậy thì lên đường thôi. Bà tử thấy quận chúa không hiểu, vội nói rõ, đại nãy nãy nôn mửa tiêu chảy, quận chúa mau đến xem sao. Bà tử thấy quận chúa không hiểu, vội nói rõ, đại nãy nãy nôn mửa tiêu chảy, quận chúa mau đến xem sao. Tĩnh Hy dường như có hơi ngạc nhiên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, đang yên đang lành, sao lại nôn mửa tiêu chảy? Chẳng lẽ cơm chay không sạch sẽ, ăn vào đau bụng? Ngô Bội Linh nói với vẻ ngạc nhiên. Lúc này Tĩnh Hy đã ra đến cửa, nghe vậy quay đầu lại cười khẩy. Ai cũng ăn cơm chay như nhau, chỉ có mỗi đại tẩu đau bụng, ai tin được? Ngô Bội Linh bấy giờ mới ngậm miệng, không nói gì thêm. Tiết Di Kỳ không nhịn được đứng lên, nhưng lại bị Vân Nương kéo tay áo lại. Nàng quay sang, thấy Vân Nương âm thầm lắc đầu. Suy xét một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Việc này quả thật không nên tự mình ra tay, dù sao trong chùa Duyên Cổ cũng có hòa thượng biết chữa bệnh. Mời người đó đến khám cho là được. Nàng đang ngợi, bỗng nghe thấy tiếng gào đau đớn truyền đến từ phòng bên cạnh. Tiếng cao tiếng thấp, sau đó từ từ trầm xuống, biến thành tiếng nức nở. Tiết Gia Kỳ nghe tiếng đại nãi nãi hơi đáng sợ, dường như bị bệnh không nhẹ, thầm lo lắng nói. Linh tỷ, muội muốn đi xem sao? Ngô Bội Linh nhìn nàng. Cùng đi xem đi. Hai người tới phòng bên cạnh, thấy Nhan thị ôm bụng, người cuộn tròn trên phản gỗ lớn gần cửa sổ. Mặt trắng bệch như giấy, tựa như già đi mấy tuổi. Quản thị đứng trước phản gỗ, không biết làm sao mới phải. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ trầm xuống. Nếu có thể đi đến chẩn mạch, thì nàng sẽ biết Nhan thị có phải đau bụng do đồ ăn hay không. Chính vào lúc này, hòa thượng chẩn bệnh vội vã chạy đến, lập tức ngồi xuống bắt mạch. Sau một lúc lâu mới nói, vị nữ thí chủ này đúng là bị đau bụng do thức ăn. Tĩnh Hy sầm mặt lại, tức giận nói, cơm chay không sạch sẽ như vậy, chùa Duyên Cổ các ngươi không tránh được liên quan đâu. Hòa thượng thấy phu nhân trước mắt ăn mặc đẹp đẽ cao sang, khí chất không tầm thường, cũng biết hẳn là phu nhân nhà giàu có, sợ gây nên chuyện, bèn lệnh cho tiểu hòa thượng mời phương trưởng tới. Phương trưởng của chùa Duyên Cổ vốn là thầy giảng thiền của tiên đế. Tiên đế yêu thích Phật Pháp, thường cho mời người này vào hoàng cung để truyền thụ kinh Phật. Thế nên thân phận của vị phương trưởng này rất cao quý. người này còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, quan sát được hiện tượng tự nhiên, suy tính được thời tiết, thậm chí còn có thể trừ ma diệt tà. Chính vì vậy mà trên dưới triều đình, có ai dám không nể mặt lão hòa thượng này? Tĩnh Hy thấy ông ta đứng ra giải quyết, khí thế bỗng nhiên giảm hẳn. Ngoài ra, nhan thị kia thấy phương trưởng đích thân đến gặp mình. Nào còn tức giận, oán hận gì nữa. Bà ta kìm nén cơn đau, xin lão phương trưởng xem bệnh cho mình. Người tu Phật thường cũng hiểu sơ về y thuật, ngón tay mập mạp của lão phương trưởng bắt mạch cho nhan thị. Sau đó ông ta lập tức sai người cầm giấy bút, viết phương thuốc. Dây Kỳ lẫn trong đám người, nhìn vào phương thuốc kia, chỉ nhìn qua, nàng đã biết nhan thị bị tiêu chảy. Tiểu hòa thượng vội vã đi lấy thuốc về sắc, Phan Lượng Gia không yên tâm, đích thân đi theo. Trận ầm ĩ này kéo dài gần 2 canh giờ, đợi nhan thị uống thuốc xong thì trời đã tối. Lão phương trưởng chắp hai tay, nói: A Di Đà Phật, đường xuống núi khó đi, các thí chủ nên nghỉ lại đây một đêm, ngày mai hãy xuống núi. Mặc dù Tĩnh Hy tức giận, mắt phượng hận không thể khoét vài cái lỗ trên mặt nhan thị, nhưng bà ta cũng chỉ có thể đồng ý. Bà ta lệnh cho hai người hộ vệ ra roi thúc ngựa về tiết phủ báo tin, bản thân mình lại lanh lẹ sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người. Dây Kỳ hoàn toàn không tính tới việc sẽ ở lại chùa qua đêm, sau khi ngạc nhiên, nàng chỉ về hướng phòng vắng vẻ nhất, nói: Mẫu thân, con ở gian kia là được. Ánh mắt Diệp Tĩnh Hy lóe lên, bà ta cười nói: Gian đó vừa nhỏ lẻ, đâu phải chỗ con nên ở. Con ta ơi, bây giờ thân phận của con đã khác rồi. Nghe lời mẫu thân, hãy ở phòng này đi. Dây Kỳ nhìn theo tay bà ta, nghe lời gật đầu. Hai thứ xuất vừa thấy Dây Kỳ được ở phòng gần cửa viện nhất, lại là phòng tốt nhất, thì biểu môi, cười mỉa mai. Căn phòng được bày biện vô cùng sạch sẽ và đơn giản, chỉ có một chiếc khén, một cái bàn, một cái ghế. Tinh xảo nhất phải kể đến tượng Phật Quan Âm trong phòng. Tượng Phật đặt trên bàn gỗ hoa lê, phía trước có đặt đồ cúng, mùi hương thơm ngát tỏa ra xung quanh, có cảm giác vô cùng lịch sự và tao nhã. Dây Kỳ lặng lẽ nhìn tượng Phật, sau đó nói: Tối nay đóng kỹ các cửa, chỉ ngủ đến nửa đêm thôi, sau nửa đêm phải giữ tỉnh táo. Vân Nương đang chuẩn bị huân hương, chăn chiếu, vừa nghe thấy câu này đã sợ đến biến sắc. Tiểu thư, đang yên đang lành, đây là có chuyện gì sao? Dây Kỳ lắc đầu, nói: Ta không nói ra được, chỉ cảm thấy trong lòng hơi bất an. Bà cũng biết ta là kẻ đã đi qua quỷ môn qua một chuyến, không sợ quỷ hồn ma quái, nhưng thấy Phật tổ, trong lòng ta lại có chút bất an. Vân Nương cười nói: Phật tổ là người nhân từ nhất thiên hạ, phổ độ chúng sinh, tiểu thư đừng sợ. Phổ độ chúng sinh, ai phổ độ cho ai? Dây Kỳ cười lạnh, nói: Ta đến phòng đại bá mẫu một lát, sẽ về ngay thôi. Mẹ chồng bị ốm, con dâu tất nhiên phải chăm bệnh. Trong phòng, quản thị đoan trang bưng cháo trắng, đút từng miếng cho nhan thị. Thấy Dây Kỳ tới, quản thị đặt bát cháo xuống, nhường ghế ngồi rồi nói: Sao Lục muội lại tới đây? Dây Kỳ cười rồi ngồi xuống, nắm chặt lấy tay nhan thị, giả vờ thân thiết hỏi thăm. Ta đến xem đại bá mẫu thế nào rồi. Nhân cơ hội đó, nàng đặt tay lên mạch của bà ta, tập trung chẩn mạch, quả nhiên mạch báo bị tiêu chảy. Có lẽ bản thân đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Dây Kỳ khẽ thở dài nói. Đại bá mẫu, nhất định là người giấu Lục nha đầu ăn món ngon gì đó, cho nên mới bị đau bụng. Nhan thị không còn sức lực, thấy hơi tức giận. Đứa bé này, nói năng kiểu gì thế, mau đi nghỉ đi, nhớ đóng cửa lại cẩn thận. Nói xong, nhan thị lại thở hổn hển. Dây Kỳ biết rõ bị tiêu chảy vô cùng hại người, cho nên cũng không để ý mà cười gượng rồi ra ngoài. Lúc này Vân Nương đã chuẩn bị xong trang chiếu, thấy tiểu thư về, liền hầu hạ tháo trang sức, tẩy trang. Sau đó chủ tớ hai người cùng ngồi trên khán. Vân Nương kéo Dây Kỳ lại, thì thầm vài chuyện riêng tư. Đêm đã khuya, hai người đã hơi mệt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, hai bóng người màu đen từ đầu tường đáp xuống, vững vàng đứng giữa đình viện. Hai người liếc nhau, không hề do dự mà nhảy xuống, đi tới bên cửa sổ căn phòng ngoài cùng. Một người trong số đó rút ra một ống nhỏ từ trong ngực, chọc thủng cửa sổ, sau đó một luồng khí thơm ngát được thổi vào phòng. Dây Kỳ ngủ mơ màng, mũi ngửi được mùi hương lạ thổi qua, nàng chợt bừng tỉnh, mắt lóe sáng. Khỉ thật, là mùi thuốc mê. nhưng nàng chưa kịp có phản ứng gì, thì ý thức đã chìm vào bóng tối. Hai người kia im lặng đợi một lát, rồi lặng lẽ đẩy cửa ra, khiêng một người trong đó ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đúng lúc hai người rời khỏi, một người phụ nữ nép ở góc tường xoa bóp đầu gối đau nhức, khom lưng lại như một con mèo, đi vào phòng của mẹ con Tĩnh Hy. Quận chúa, chuyện thành rồi. Trong căn phòng tối mịt, bốn con mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Diệp Tĩnh Hy cười khẩy. Về nghỉ ngơi đi, tất cả cứ làm theo kế hoạch. Đàm Mama nói nhỏ. Dạ, quận chúa. Mẫu thân, cách này có ổn không? Đúng là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, Tĩnh Hy thở hắt ra một hơi. Con gái à, cho dù lão tổ tông có thích cô ta, cũng đâu thể cưới một kẻ như vậy về nhà được. Ngô Bội Linh vỗ về trái tim đang đập thình thịch. Sao tổ mẫu không sai người ta cho nó một đau là xong? Như vậy chẳng phải sẽ gọn gàng hơn sao? Đứa trẻ ngốc này, giết người sẽ phải đền mạng. Tiết phủ thì không sợ, chỉ sợ bên phía Doãn gia kia sẽ không tha thôi. Ngô Bội Linh thở dài. Vẫn là tổ mẫu cao tay. Hai bóng đen phi thẳng một mạch xuống núi. Dưới chân núi có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Hai người ném người trên lưng vào xe, đồng thời thở phào một hơi. Một tên trong số đó lấy ra ngọn đuốc nhỏ, soi vào trong xe. Đôi mắt lập tức sáng lên. Đại ca, đúng là tuyệt đẹp. Dáng dấp này thật đúng là không còn gì để nói. Đại ca, chỉ nhìn thôi thì đáng tiếc quá. Hay là để huynh đệ sảng khoái một phen được không? Kẻ cầm đầu nói. Không được làm vậy, cứ làm theo kế hoạch đi. Xảy ra sai sót gì, hai ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tên kia bị quát lớn không dám cãi lại, tức giận buông phật rèm xuống, chửi. Mẹ kiếp. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa khác chậm rãi đi tới. Xe ngựa chưa dừng hẳn, một người dáng vẻ thư sinh đã nhảy xuống. Đó chính là người đã lượn lờ quanh cổng viện mà nữ quyến của Tiết phủ đã nghỉ ngơi ngày hôm nay. Hai tên kia thấy vậy, bèn bế cô gái trong xe lên chiếc xe kia, rồi lại lấy ra ngân phiếu trị giá 500 lượng, nhét vào tay thư sinh. Sau khi chuyển thành, còn có 500 lượng tiền thưởng nữa. Thư sinh kia vui không kể xiết, đón lấy ngân phiếu, rồi lập tức nhảy lên xe, ngên ngang rời đi. Hai tên quần áo đen vẫn chưa rời khỏi mà cưỡi ngựa, một trái một phải đi theo phía sau. Trời vừa sáng, cửa thành bắt mở ra, xe ngựa thuận lợi đi qua cửa thành, thông dong trên đường cái. Đi được khoảng một canh giờ, xe từ đường cái rẽ vào đường nhỏ, không bao lâu đã biến mất trong màn sương mù buổi sớm. Trong trai phòng của chùa Duyên Cổ phát ra một tiếng kêu thê thảm. Vân Nương mất hồn mất vía ngồi bệt xuống đất, trong ánh mắt là vẻ chết lặng. Tiểu thư của bà biến mất rồi. Diệp Tĩnh Hy xông vào trước, đôi chân mang giày theo đá mạnh một cú. Đúng là sảng khoái mà. Bà ta đã muốn khai đao với ả Vân Nương này từ lâu, nhưng ả ta làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, không thể tìm được một điểm sai sót. Lần này hãy xem bà đây trị ngươi thế nào. Muốn chết hả? Ả đi tiện này, ngay cả chủ tử cũng không trông chừng nổi. Nếu Lục nha đầu xảy ra chuyện gì, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Chửi xong, bà ta lại đạp thêm một cú thật độc ác. Người đâu? Lấy ả tiện tỳ này nhốt vào kho củi cho ta. Vân Nương bị đá ngã xuống đất cũng không cảm thấy đau đớn. Đến khi bị hai bà tử kéo đi, bà mới tỉnh táo lại. Bà dồn hết sức vùng lên, ngã nhào xuống dưới chân quận chúa, cuống quýt dập đầu nói. Quận chúa, nô tỳ cầu xin quận chúa mau cứu lấy tiểu thư. Mau cứu tiểu thư đi. Phải mau chóng tìm người đi. Diệp Tĩnh Hy cao ngạo nhìn xuống, trong mắt hiện lên sự độc ác, giáng một cái tát xuống. Ngươi làm tiểu thư nhà ngươi mất tích, lại còn mặt mũi cầu xin ta. Các ngươi đều là người chết à? Mau lôi người ra ngoài, phái người thông báo với lão gia và phu nhân, cả nhị gia nữa, xin chỉ thị của bọn họ. Đường đi lên núi rồi xuống núi cũng phải mất hai canh giờ, không thể chậm trễ. Tơ máu chảy xuống theo khóe miệng của Vân Nương. Bà dùng dằn bò dậy từ dưới đất, lại ôm lấy chân quận chúa, liều mạng mà lai. Quận chúa, nô tỳ van xin người, hãy báo quan đi, mau báo quan đi. Diệp Tĩnh Hy đột nhiên bị lắc, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Bà ta tức điên lên, đang định mở miệng mắng, đã thấy quản thị Diều Nhan Thị vội vã tiến vào phòng. Nhan Thị đã uống thuốc, lại nghỉ ngơi cả đêm, bệnh tiêu chảy đã đỡ, chỉ là sắc mặt vẫn tím tái. Bà ta vừa nghe thấy Lục nha đầu đã mất tích, sợ hãi đến thoát tim, vội vàng xông tới. Vân Nương thấy Nhan Thị vào phòng, bước tới quỳ xuống, ôm lấy chân Nhan Thị, gào khóc lớn hơn. Đại nãy nãy, nô tỳ cầu xin người, hãy phái người đi tìm tiểu thư đi. Nếu còn chậm trễ, có thể sẽ không kịp mất. Dứt lời, Vân Nương cuống quýt dập đầu, lúc này trán bà đã chảy máu. Nhan thị không đành lòng, đôi mắt phượng liếc ngang, hắn giọng quát. Đệ muội, còn không mau phái người đi tìm. Diệp Tĩnh Hy vỗ trán, làm như vừa tỉnh ngộ ra, ảo não nói. Ta bị tiện tỳ này làm cho tức ngất đi rồi. Người đâu? Mau phái người đi tìm. Đám nha hoàn và người hầu đáp lời, sau đó lập tức giải tán. Không tìm thấy Lục tiểu thư, đám người bọn họ sẽ gặp xui xẻo hết. Tiểu thư đang yên lành ở trong khuê phòng, một đêm tỉnh lại đã không thấy bóng dáng đâu. Chuyện này, thật sự là... Quản thị không dám nghĩ tiếp nữa, vội hỏi. Đại nãy nãy, nhị nãy nãy, chuyện này rất quan trọng, mau báo quan thôi. Diệp Tĩnh Hy nhếch mày, tức giận nói. Ngươi thì biết gì, nếu báo quan sẽ không giấu được chuyện này, danh tiếng của tiết phủ, danh tiếng của cô nương trong phủ cũng sẽ bị hủy hoại mất. Quản thị kinh ngạc đến toát mồ hôi, không cam lòng mà nói. Nhị thẩm, hay là nhờ tăng nhân trong chùa tìm giúp thử xem, người mất tích trong chùa, bọn họ cũng không thể thoát khỏi liên can. Mắt Tĩnh Hy sáng lên, bà ta nói với vẻ rầu rĩ. Thiếu nãi nãi của ta ơi! Không phải là đích mẫu ta ác độc, nhưng nha đầu kia vừa mới kết thân với Doãn phủ. Ngộ nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, cả đời này của nó sẽ bị phá hủy. Đứa trẻ này, ngươi bảo ta làm sao giao phó phủ này lại cho ngươi đây? Tĩnh Hy nghẹn ngào, trái tim thắt lại, hai mắt trắng giả, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau rồi ngất đi. Trong phòng đã loạn hết cả lên. Vân Nương cắn răng, nhân dịp rối loạn liền bỏ chạy. Lúc ra khỏi viện thì bị vấp, ngã sắp xuống đất. Nhưng bà bất chấp đau đớn, tựa như phát điên mà xông ra ngoài. Tiểu thư, người đang ở đâu? Tiết Dây Kỳ cảm thấy người đau đớn, như muốn nước toát ra. Nàng mở mắt ra. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy bản thân đã bị trói chặt bằng dây thừng. Mùi thuốc mê vẫn còn quanh quẩn. Ký ức trước khi mất hẳn ý thức như thủy triều dâng lên. Nàng mím môi, trong lòng cười khổ. Nàng là một tiểu thư trốn khuê phòng. Có tài cán gì mà để người ta phải bắt cóc thế này? Tuy nhiên nỗi chua xót cũng chỉ là thoáng qua trong lòng nàng. Dưới chân thiên tử, lanh lãnh càng khôn, ngay chốn cửa Phật thanh tịnh, vậy mà lại có kẻ không sợ chết đi bắt cóc bản thân. Tiết Dây Kỳ tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài, bình tĩnh phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Trong phủ Thọ Vương, Diệp Tử Sở đang cùng Lưu Nhật và các đương gia của sáu thế gia thương nghị việc tiền trang. Ngày mai tiền trang khai trương mà hắn lại bị cấm túc trong phủ, không thể xuất hiện. Vì vậy hắn phải sắp xếp kỹ lưỡng từng việc một. Vương gia, bên ngoài có một người tự xưng là Vân Nương muốn gặp Vương gia. Vân Nương, sao bà ta lại tới đây? Diệp Tử Sở giật thót, vội nói. Mau cho người vào. Chỉ trong chốc lát, một người đàn bà tóc tai bù xù, người dính đầy tro bụi khập khiễng chạy vào, ngã nhào xuống đất. Diệp Tử Sở kinh hãi. Vân Nương, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nương chạy một mạch đến đây. Đã sức cùng lực kiệt từ lâu, nhưng vẫn gắng gượng, khóc nói. Vương gia, Lục tiểu thư mất tích. Cầu xin vương gia mau cho người đi tìm kiếm giúp nô tỳ. Cái gì? Sắc mặt của mọi người trong phòng lập tức thay đổi. Dở tấm lấy Vân Nương, hỏi với vẻ mặt lạnh lẽo. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vân Nương cố sức nói. Vương gia, lúc nô tỳ tỉnh dậy thì đã không thấy tâm hơi tiểu thư đâu. Dứt lời. Vân Nương không cố nổi nữa mà bất tỉnh. Diệp Tử Sở cảm thấy tan nát cõi lòng, trái tim như bị bóp nát. Song hắn lại không biểu lộ ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, vô cảm. Vẫn còn có kẻ không biết sống chết, dám động đến người của bản vương. Được, được lắm. Lưu Nhật lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Vương gia, phải mau chóng tìm người. Diệp Tử Sở khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên sự chết chóc. Hắn lạnh lùng nói. A Siêu, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Có lật tung gầm trời này lên, cũng phải tìm cho ra người. Dạ. Vương gia. Lưu Nhật bước lên một bước nói. Việc này nhất định có kẻ chủ mưu, vẫn nên báo quan điều tra thì tốt hơn. Diệp Tử Sở tiêu sái mở quạt ra, phe phẩy mấy cái, nói. Lần trước ta bẻ gãy một tay của Thường Đạo Tân, lần này. Người đâu? Báo án. Dạ, Vương gia. Khoan đã. Để Doãn thất gia đi tiết phủ đòi người. Diệp Tử Sở suy nghĩ một lát rồi nói khẽ. Lưu Nhật chấn động. Trong Doãn gia, Doãn Hồng Văn đánh bạc cả đêm, người mệt rã rời, cứ mặc nguyên quần áo mà lên giường ngủ. Thất gia, Lục tiểu thư mất tích ở chùa Duyên Cổ, vương gia bảo ngài đi Tiết phủ đòi người. Không ngờ lại có kẻ dám động đến Tiết Lục, ai to gan vậy? Doãn Hồng Văn lao ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiết Nhĩ Gia cũng vừa chui ra khỏi chăn của Hương Di Nương. Hôm qua cợp cái không về, ông ta nhân cơ hội ăn mặn một bữa, cảm giác đúng là tuyệt. Nhưng ông ta vừa mới đặt chân xuống đất, bà Vú đã vào bẩm báo. Tiết Nhĩ Gia sợ đến lảo đảo, khuôn mặt đang vui vẻ lập tức biến thành trắng bệch. Con gái mất tích nơi cửa Phật, chuyện này sao lại xảy ra được? Mau, chuẩn bị ngựa. Thái thái, Lục muội mất tích rồi, đang yên đang lành sao lại mất tích được? Tiết Gia Nghi lo lắng. Ngụy thị cũng đang lo lắng, chỉ là đi dâng hương mà thôi, nào ngờ con dâu cả bị bệnh, Lục nha đồng mất tích. Chẳng lẽ là đắc tội phải thần thánh phương nào? Tiết Gia Nghi thấy Ngụy thị không nói gì, bước đến lay hai cánh tay bà cụ, vội vã hét lên. Thái thái, phải làm sao mới được đây? Ngụy thị khoát tay, âu sầu nói. Chỉ có thể xem số mệnh của nó thôi. Tiết Gia Nghi mấp máy môi, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hôm nay Lưu Di Nương vừa hết hạn cấm túc, đóng cửa ăn năn 3 tháng, khiến khuôn mặt trắng như ngọc của bà ta đã không còn tươi tắn. Bà ta nghẹn tức, vội vã đi tìm Hứa Di Nương trò chuyện, không ngờ giữa đường nghe được chuyện Lục tiểu thư mất tích. Lưu Di Nương thầm mừng rỡ như điên, ông trời có mắt mà, con tiện nhân kia đổi trắng thay đen, cuối cùng cũng đã gặp báo ứng. Lưu Di Nương vui vẻ vào phòng Hứa Di Nương, thì thấy Trương Di Nương đang mang thai đã ngồi đấy, đôi mắt đỏ bừng. Lưu Di Nương liếc nhìn, chua ngoa cất giọng. Trương Di Nương, muội mang cốt nhục của gia thì phải giữ gìn cho cẩn. Chỉ là một nha đầu điên, nào đáng cho muội rơi nước mắt. Trương Thị thấy lời này thật quá đáng, đứng phát dậy. Muội về trước, hai vị tỷ tỷ từ từ trò chuyện. Trương Thị vừa đi, Lưu Di Nương đuổi hạ nhân ra ngoài, nhích lại gần nói. Đang yên lành sao lại mất tích, muội muội có giờ la được gì không? Hứa Di Nương đã có điều muốn nói từ lâu, dùng khăn che miệng, nói nhỏ. Nghe người về báo là bỏ trốn với người khác. Bỏ trốn? Trong mắt Lưu Di Nương lóe lên vẻ phấn khích, bà ta hưng phấn đến mức khó mà ngồi yên. Xe ngựa đi không nhanh không chậm, Tiết Di Kỳ liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi dựa người lên thành xe. Lúc này Vân Nương chắc là phát điên rồi, nếu bà ấy đủ thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách báo cho Diệp Tử Sở. Bằng bản lĩnh của hắn, không quá hai canh giờ là đã có thể tìm ra nàng. Việc nàng phải làm bây giờ chính là giữ sức, cố gắng không để kẻ bắt cóc nảy sinh ý muốn giết người. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, một lát sau, màn xe bị xốc lên, một khuôn mặt tuấn tú vô song ló vào, cười nói. Kỳ Nhi, uống nước nào. Tiết Dây Kỳ hơi kinh ngạc, dù nàng có thông minh thế nào chăng nữa, cũng không ngờ tới, kẻ bắt cóc mình lại là một người như vậy. Ngươi là ai? Vì sao muốn bắt cóc ta? Nàng hít phải thuốc mê nên giọng hơi khàn. Thư sinh cười nói. Kỳ Nhi, nàng quên rồi sao? Ta là Trần Kiếm. Hôm qua ở trong chùa, ta và nàng vừa gặp đã yêu. Nàng còn ném cho ta một cây trăm cài. Rõ ràng là có ý muốn bỏ trốn cùng ta. Thế nên ta... Trần Kiếm đỏ mặt lấy một cái khăn gấm từ trong ngực áo, cẩn thận mở ra. Tiết Chi Kỳ nhìn kỹ, đấy là cây trăm bằng bạch ngọc mà nàng đã bị mất. Đồ đạc trong nội trạch lại rơi vào tay người, xem ra là có kẻ cắp ở trong viện rồi. Vậy thì việc này chắc chắn có liên quan với người của Tiết Phủ. Tiết Dây Kỳ nhìn người thanh niên thật kỹ, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt hơi sợ hãi. Nàng lén nhìn ra bên ngoài qua khe hở do tấm rèm xe được vén lên. Phía trước cây cối rậm rạp, núi rừng trùng trùng điệp điệp. Tiết Dây Kỳ nhanh chóng phán đoán được, xe ngựa hẳn lại chạy trên đường mòn trong núi. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng liếc thấy hai người cưỡi ngựa đứng cách xe chừng 50 thước, tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn về phía này. Tiết Dây Kỳ nhanh chóng rũ mắt xuống, xem ra kẻ bắt cóc nàng không chỉ có gã thư sinh yếu đuối trước mắt này. Trần Kiếm bị cái ngước mắt, rũ mày của Tiết Dây Kỳ khiến cho thất thần. Thiên Kim tiểu thư của gia tộc lớn, đến cả ánh mắt nhìn người cũng khác biệt. Nếu thực sự có được một người vợ như vậy, cho dù gã không có 1.000 lượng bạc kia cũng được. Gã quay đầu nhìn về phía sau, nhẹ nhàng nói. Không còn sớm nữa, chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi. Trước khi trời tối là đã có thể về đến nhà rồi. Tiết Chi Kỳ vẫn không nói gì, rụt người về phía sau, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Kìm nén xúc động muốn đẩy nàng ngã nằm xuống, Trần Kiếm bày ra dáng vẻ công tử xuất trần, ôn hòa, đồng thời đặt bình nước xuống. Nàng đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Rèm xe được buông xuống, vẻ sợ đáng thương trên mặt Tiết Dây Kỳ lập tức biến mất, thay vào đó là sự tàn khốc. Trong đầu nàng hiện lên bốn chữ: trong ngoài cấu kết. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong trai phòng, không gian ngột ngạt, lặng yên như tờ. Doãn Hồng Văn âm trầm nhìn Tiết Nhị Gia, bỗng nhiên hắn ta phất tay áo, chung trà theo đó mà rơi xuống đất vỡ nát. Chưa đợi mọi người kịp giật mình, hắn ta đã vọt tới trước mặt Lão Phương Trượng, tóm lấy ngực áo mà gằn giọng nói. Lão trọc đầu, tốt nhất ngươi hãy cầu xin Phật Tổ phù hộ tìm thấy được Lục tiểu thư. Bằng không, thất gia ta đây sẽ đốt trụi cái chùa duyên cổ này. Khuôn mặt Lão Phương Trượng đỏ bừng, không nhịn được mà thầm văn tục một câu. Mẹ kiếp, ông đây làm phương trượng bao năm nay, lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quặc này. A-di-đà Phật, lão nạp đã phái người đi tìm khắp chùa. Thí chủ an tâm, đừng nóng vội. Đừng nóng vội cái đầu ngươi. Doãn Hồng Văn đẩy Lão Phương Trượng ra, ánh mắt quét xung quanh. Sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt khiến người ta kinh sợ. Hắn ta xoay người, ánh mắt rơi lên người Thường Đạo Tân. Thường Đạo Tân đau đầu nhìn Doãn Thất Gia trước mắt, cảm thấy cánh tay lại đau âm ỉ. Gã ta căng da đầu nói. Thất gia chớ nóng vội, người này không thể nào biến mất không có tâm hơi. Chắc chắn sẽ có manh mối để lần theo. Sự lạnh lẽo trong mắt Doãn Hồng Văn dâng lên mỗi lúc một nhiều. Thường Đạo Tân, tính khí của ta ngươi cũng biết rồi đấy. Đừng nói tiểu gia ta ỷ thế hiếp người, nhưng chốn cửa Phật quan trọng mà còn có kẻ dám tới cướp. Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận cái mũ quan trên đầu đi. Dạ. Vẻ mặt Thường Đạo Tân rất nghiêm cẩn. Vừa dứt lời, có nha hoàn đi đến bên cạnh Tiết Nhị Gia nói nhỏ vài câu. Tiết Nhị Gia nghe xong, hoảng sợ bật thốt ra một câu. Cái gì? Doãn Hồng Văn vốn cũng rất tinh ý, lập tức nhanh trí ứng biến, giơ chân đạp nha hoàn kia ngã xuống đất. Chuyện gì? Nói cho rõ ràng, bằng không ta lột da, rút cơn ngươi ra quăng cho sói ăn. Tiểu nha hoàn bị đá ngã rung lẩy bẩy, răng qua lập cặp. Dù là Tiết Nhị Gia đã trải đời cũng phải giật mình run rẩy. Tiểu nha hoàn khóc nức nở, nói: hôm qua sau giờ ngọ, có một thư sinh tuấn tú thập thò trước cửa viện, nói là muốn tìm Lục tiểu thư. Bây giờ Tĩnh Hy ngồi yên không lên tiếng đã lâu bỗng mở miệng. Thối lắm, vả miệng cho ta. Lục nha đầu là người ôn hòa hiền thục, sao có thể thông đồng với người đàn ông ở bên ngoài? Lời này vừa nói ra, mặt Doãn Hồng Văn xanh như bị cắm sừng. Nhìn sắc mặt tựa như dẫn đến sắp bùng nổ. Lời này của Diệp Tĩnh Hy có hàm ý rất sâu xa, bề ngoài là giải vây cho Tiết Lục, thật ra lại đang hất nước bẩn lên người nàng ấy. Doãn Hồng Văn nháy mắt đã nảy ra kế, lập tức nắm lấy búi tóc của tiểu nha hoàn, kéo mạnh lại, lạnh lùng nói: ngươi tận mắt thấy Lục tiểu thư và gã đàn ông kia gian díu với nhau. Tiểu nha hoàn đau đến nước mắt chảy ròng, khóc nói: không có, không có hả? Mẹ kiếp! Không có mà ngươi dám bịa đặt, có tin ông đây lăng trì ngươi ngay lập tức không? Tiểu nha hoàn thấy Lục cô gia hung thần ác sát như vậy, vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Là tam tiểu thư và tứ tiểu thư nói, nô tỳ... Cúc! Doãn Hồng Văn rống to, liếc về phía Diệp Tĩnh Hy. Quận chúa, có thể cho mời tam tiểu thư, tứ tiểu thư đến đối chất được không? Ngữ điệu kéo dài, ai cũng nghe ra sự dị thường trong đó. Tĩnh Hy cười gượng, lập tức ra lệnh. Đi gọi ba vị cô nương đến. Một lát sau, ba vị cô nương nhà họ Tiết đã đi vào. Doãn Hồng Văn hờ lạnh. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư tận mắt thấy thê tử của ta gian díu với nam nhân khác sao? Còn chưa chọn ngày thành hôn mà đã thành thê tử của ngươi rồi. Tiết Chi Thư tức tối, vẻ mặt khó chịu, đáp. Tất nhiên là tận mắt chứng kiến, kẻ kia cực kỳ anh tuấn, là một thư sinh phong lưu. Nói như vậy, không phải Lục tiểu thư mất tích, mà là bỏ trốn cùng người khác. Doãn Hồng Văn ung dung mà nhìn nàng ta. Khuôn mặt Tiết Dây Thư đỏ lên, tai siết khăn. Cái này cũng khó mà nói. Doãn Hồng Văn rất muốn thẳng tay mà tát. Vân Hy à Vân Hy, Tiết gia này dốc hết sức lực để hất nước bẩn lên người vương phi của đệ. Người làm huynh đệ như ta, không thể không trút giận cho đệ. Hắn ta cười lạnh. Vung tay giật thanh đao đeo bên hông Thường Đạo Tân rồi đặt ngay lên cổ Tiết Nhị Gia. Con gái Tiết Vũ bỏ trốn với người khác, còn dám cắm sừng lên đầu ta. Ông đây sống bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã thế này. Tiết Nhị Gia, có lỗi rồi. Con cái không được dạy dỗ, cũng là do phụ mẫu không làm tròn bổn phận. Chúng ta... Người nhà họ Tiết sợ kinh hồn tán đảm, sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch. Tiết Nhị Gia chưa từng bị kề đao vào cổ bao giờ, cho nên sợ đến tay chân mềm nhũng, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. A Di Đà Phật, thí chủ bình tĩnh, bình tĩnh. Đạo Tân sợ xảy ra án mạng, vội vàng kêu lên. Thất gia, Lục tiểu thư không phải bỏ trốn với kẻ khác, mà là bị bắt cóc. Trong phòng này có mùi thuốc mê. Thất gia xem, trên cửa sổ còn có một cái lỗ. Thất gia. Võ Hồng Văn không những không vui, mà còn giận dữ hơn. Hắn ta chửi ầm lên. Thường Đạo Tân, con mẹ nó, sao ngươi không phun sớm ra? Thường Đạo Tân nhăn nhó mặt mày. Thất gia, ta chỉ vừa mới đến đây, còn chưa kịp quan sát kỹ càng. Đều tại ngươi, suýt chút nữa hại ta và Tiết gia nảy sinh hiểu lầm. Doãn Hồng Văn trừng gã, nén lại cơn giận, nói. Ta đã nói mà, Doãn thất gia ta đây chọn thê tử trước giờ chỉ có chuẩn thôi. Nhà phụ đại nhân, khiến ngài hoảng sợ rồi, khiến ngài bị liên lụy rồi. Đao được lấy ra khỏi cổ, Tiết Nhị Gia mềm nhũn người, ngồi sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Lão Thường này, nếu hôm nay không tìm được, không chỉ cái mũ quan của ngươi, mà ngay cả cái đầu của ngươi đấy. Ngươi cứ liệu chừng. Cái danh hỗn thế ma vương của Doãn Hồng Văn ta cũng không phải khi không mà có. Doãn Hồng Văn vứt lại một câu, rồi nghênh ngang bỏ đi. Thật đúng là hỗn thế ma vương mà, mọi người thầm than. Có tin gì truyền đến không? Diệp Tử Sở cầm quạt, chán ngán nằm trên ghế bập bên, phẩy quạt phành phạch. A Siêu khơm người nói. Bẩm vương gia, bên kia truyền tin tới. Có người trong phủ thấy có một thư sinh trẻ tuổi anh tuấn đến tìm Lục tiểu thư. Lúc đầu giờ chiều hôm qua. Còn nói gì? Còn nói Lục tiểu thư gian díu với nam nhân khác. Không phải bị bắt cóc, mà là cùng người ta bỏ trốn. Diệp Tử Sở giận quá hóa cười. Những kẻ nào nói lời này? A Siêu thấy vẻ mặt chủ tử như vậy, sợ sệt. Bẩm gia, bên phía thất gia không nói. Có điều thất gia có nói lại một câu. Câu gì? Thất gia nói. Khởi đầu là Diệp Tĩnh Hy. Diệp Tử Sở đứng phắt dậy, ánh mắt khinh bỉ, hồi lâu mới nói. Thì ra là mụ ta. Vương gia. Một cận vệ bỗng tiến vào, quỳ xuống đất. Nói. Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng rực, hắn ta phất tay với A Siêu. Lúc đêm khuya, có người thấy dưới chân núi chùa Duyên Cổ có hai chiếc xe ngựa. Tổng cộng có ba gã đàn ông tụ lại nói chuyện với nhau. Trong đó có một người ăn mặc trông như thư sinh. Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh lẽo. Mặt trời lặn về phía tây. Trên con đường mòn xuyên rừng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đường. Tiết Gia Kỳ tính toán thời gian, khẽ thở dài. Dựa vào khả năng của Diệp Tử Sở, chỉ cần thêm khoảng nửa khắc nữa là người của hắn có thể tìm được. Chỉ mong hắn sẽ không khiến nàng thất vọng. Chính vào lúc này, một âm thanh phá vỡ không gian, vang tận trời xanh. Tiếng vó ngựa, tiếng chém giết từ bốn phương tám hướng truyền sang đây. Tiết Gia Kỳ chấn động, nàng nằm rạp xuống xe, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, rèm xe bị vén lên. Đại ca, trong xe có một cô gái bị trói chặt. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Tiết Gia Kỳ đang muốn ngẩng đầu nhìn, thì đã bị một bàn tay to lớn xách lên. Đó là một gã đàn ông mặt sẹo, với vóc người khá cao lớn thô kệch. Ái chà, cũng rất có nhan sắc đấy. Biểu cảm của gã mặt sẹo đã có phần háo sắc, gã cười kha kha. Xem ra tên mặt trắng này cũng không phải người chính trực gì, kết liễu nó đi. Một tiếng xoẹt va lên, đao trong tay một kẻ chém xuống, đầu trần kiếm theo đó mà rơi xuống. Gã còn không kịp giãy giụa. Lần đầu tiên Tiết Gia Kỳ thấy cảnh giết người, dạ dày cuộn trào, cảm giác chỉ muốn nôn mửa. Tuy vậy, trong mắt nàng lại không hề có vẻ sợ hãi. Đại ca, trên người kẻ này có ngân phiếu 500 lượng. Tên mặt sẹo cợt nhã hô một cái lên mặt nàng, thô bỉ nói. Tiểu mỹ nhân, tối nay ông đây sẽ yêu thương nàng hết sức lực. Chỉ cần ta thấy hài lòng, ta sẽ phong nàng làm áp trại phu nhân. Tiết Gia Kỳ nhanh trí, thấy sau một gốc cây có hai bóng người đang trốn, bèn quát thẳng vào mặt tên mặt sẹo. Ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, đợi bọn họ đi báo quan. Chưa tới một canh giờ sau, là sẽ có quan binh tới bắt các ngươi. Tên mặt sẹo nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được hai bóng người đang ẩn nấp. Gã liền nhếch mép cười. Các huynh đệ, giết hai kẻ báo tin kia, rồi ném cho chó ăn. Lão đại ta đi trước một bước. Dứt lời, gã ném Tiết Dây Kỳ vào trong xe ngựa. Tung mình ngồi lên trước, đích thân đánh xe phóng đi như bay. Tiết Dây Kỳ bị lắc đến mức đầu chóng mắt hoa, thử đứng dậy mấy lần đều không được. Nàng bèn dứt khoát nằm yên. Xem ra chuyện lại trở nên phiền phức rồi. Người này mới thật sự là sơn phỉ. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, quyết định phải tự cứu mình. Nàng dùng sức vặn xoắn sợi dây thừng trên tay, cổ tay trắng như ngọc bị cọ sát thành một vết đỏ thật lớn. Không ai biết, trên tất cả các trang phục của nàng, trong mỗi bên ống tay áo đều có giấu một cây kim châm. Nàng chỉ cần nắm kim châm trong tay là có thể tự bảo vệ mình. Bẩm vương gia, chuyện không hay rồi. Dưới chân núi Vương Ngạn cách đây trăm dặm, phát hiện ra ba xác chết. Một trong số đó ăn mặc như thư sinh. Tiểu nhân đã tìm người Tiết phủ đến xem. Chính là kẻ đã thập thò ngoài cửa viện hỏi thăm về Lục tiểu thư. Diệp Tử Sở lập tức đứng dậy, mặt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? A Siêu nói. Bẩm vương gia, nơi đó là núi Vương Ngạn, sơn phỉ thường xuyên xuất hiện. Tiểu nhân đoán có lẽ Lục tiểu thư đã bị sơn phỉ bắt đi. Vương gia, cây chu sai này tìm được trên người tên thư sinh kia. Diệp Tử Sở cầm lấy, cảm thấy lồng ngực đau nhói, đau đớn không gì bằng. Đám sơn phỉ đều là những kẻ không sợ chết. Tiết Dây Kỳ rơi vào tay bọn chúng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lưu Nhật đứng bên cạnh nghe mà cũng tái mặt, thốt ra câu. Mau đuổi theo đi. Vẻ mặt A Siêu khó xử. Lưu gia không biết rồi, núi Vương Ngạn gồm hơn 10 dãy núi san sát nhau, trùng trùng điệp điệp, lại có rừng rậm che phủ. Phạm vi quá rộng lớn, địa thế lại hiểm trở. Mấy trăm hộ vệ vương phủ chúng ta cũng không thể nào dò xét được hết. Không đợi Lưu Nhật trả lời, Diệp Tử Sở mặc kệ tất cả, lao thẳng ra ngoài. Vương gia, ngài đang bị cấm túc. A Siêu chặn ngay trước mặt hắn. Diệp Tử Sở nhấc chân, đạp A Siêu ngã nhào xuống đất. Cút ngay. Lưu Nhật sợ đến mức lông tơ dựng hết cả lên. Tuy hắn không phải người tập võ, nhưng cũng biết, với thực lực của A Siêu cũng phải xếp trong 10 vị trí đầu thời nay. Vậy mà đến A Siêu cũng bị đạp ngã ra đất, có thể thấy được Thọ Vương đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Lưu Nhật đỡ A Siêu dậy, vội vàng đuổi theo bóng lưng Thọ Vương, đồng thời ánh mắt cũng có phần phức tạp. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Tử Sở đã đi tới dưới chân núi Vương Ngạn, nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất. Trong lòng hắn liền biết không ổn. Thủ lĩnh hộ vệ của vương phủ bước tới, chỉ dấu vó ngựa ở xung quanh rồi bám báo. Vương gia, số lượng sơn phỉ không ít. Diệp Tử Sở từ từ nhìn sang chỗ hắn chỉ, hô hấp dần nặng nề, cả giận nói. Binh bộ thượng thư như con chó già giữ xương, trong tay nắm quyền lớn, nhưng ngay cả một đám sơn phỉ nho nhỏ cũng không tiêu diệt được. Nếu bản vương không hạch tội hắn một phen, thì bản vương theo họ nhà hắn. Lưu Nhật biết Thọ Vương đang lo lắng, liền khuyên. Vương gia đừng nôn nóng. Tuy Dây Kỳ chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng trên người mang theo khá nhiều thứ có ích. Chỉ cần muội ấy tỉnh táo, vậy bọn chúng sẽ không dễ dàng làm hại muội ấy được đâu. Trái tim Diệp Tử Sở giật thót, nghẹn một hồi lâu mới hỏi một câu. Nếu như nàng ấy hôn mê thì sao? Lưu Nhật cảm thấy đất trời xoay chuyển, gắng gượng đáp. Vậy thì khó mà nói. Diệp Tử Sở nghe được lời này, lồng ngực tựa như bị đập mạnh một cú. A Siêu, cầm bài của bản vương và quải trượng đầu rồng của lão tổ tông vào cung, tìm phụ hoàng xin binh lính. Vương gia. A Siêu sợ hãi, gia muốn vào cung xin binh lính, lỡ như. Hôm nay bản vương muốn tiêu diệt sơn phỉ, sang bằng cái núi Vương Ngạn này, loại trừ một mối tai họa cho triều đình. Lưu Nhật nhìn người thanh niên bên cạnh, trường bào bằng lụa vân cẩm màu trắng tinh, viền cổ áo và tay áo đều thêu lá trúc, đường thêu tinh xảo, lấp lánh ánh sáng của chỉ vàng. Tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo, hững hờ kia. Lưu Nhật khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của Thọ Vương. Lưu Nhật, giọng nói trầm thấp vang lên. Vương gia. Ánh mắt Diệp Tử Sở âm trầm, giọng điệu có phần nặng nề. Lúc cần dùng binh mới thấy hận sao quá ít. Bản vương đường đường là một vị vương gia. Vậy mà số người có thể đánh nhau. Tổng cộng cũng không hơn 100 người. Lưu Nhật sao không nghe ra thâm ý trong lời này được, hắn cao mày, ý tứ sâu xa nói. Vương gia không thể tự loạn, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng nếu là nàng ấy... Diệp Tử Sở thở dài, không nói hết lời. Vầng trăng lạnh lẽo treo trên không trung, gió núi có phần mát mẻ, hoàng hôn trên núi tới rất nhanh. Tiết Gia Kỳ bị xách như xách gà ra khỏi xe ngựa, sau đó là bị vác trên vai. Tuy nàng cúi thấp đầu, nhưng khóe mắt lúc nào cũng liếc xem địa hình xung quanh. Đám người này thật sự là sơn phỉ, hang ổ được xây giữa sườn núi. Nếu có quân địch, nơi này vừa có thể phòng thủ, cũng có thể chạy trốn xuống núi rất dễ dàng, có thể nói là vô cùng thuận tiện. Tên Mặt Sẹo đã văng cửa gỗ, ném Tiết Gia Kỳ lên giường, ngón tay thô ráp siết lấy cầm nàng, gã cười ha hả. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, lát nữa ông đây đảm bảo sẽ khiến nàng sướng đến chết đi sống lại. Mùi hôi thối trong miệng gã sơn phỉ khiến dạ dày Tiết Gia Kỳ cuộn trào. Nàng giả vờ sợ hãi, quay lưng lại phía gã, nằm cuộn chặt người. Tên Mặt Sẹo thấy dây thừng siết tay nàng chảy máu thì mềm lòng, tiện tay cởi luôn dây thừng ra. Dù sao cũng không lo nàng chạy thoát được, trăm dặm quanh đây đều là địa bàn của ta. Tiết Gia Kỳ run lẩy bẩy, vẫn không nói một câu nào. Lão đại, nhị gia đã trở về, đang đi tìm ngài đấy. Tiểu mỹ nhân, ta đi một lát sẽ trở lại, nàng đừng vội. Cánh cửa đóng lại, Tiết Gia Kỳ chậm rãi ngồi dậy, trên mặt chẳng có chút hoang mang nào. Nàng lấy một bình sứ trắng từ trong ngực áo ra, đổ chút bột phấn lên hai cổ tay, rồi dùng ngón tay tán đều. Sau đó nàng đi đến bên cửa sổ, chọc thủng một lỗ trên cửa sổ giấy để nhìn ra bên ngoài. Vì trời tối, nàng chỉ có thể nhìn được những bóng người trong rừng cây, cách đây trăm thước. Tiết Gia Kỳ quay về bên giường, kiểm tra kỹ lưỡng từng chỗ dấu thuốc độc trên người, rồi yên lặng ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói không sợ thì nhất định là nói dối, nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Sự sốc nảy và sự sợ hãi suốt quãng đường đã khiến cả tinh thần lẫn thể xác của nàng kiệt quệ. Trong phòng càng lúc càng tối, ánh trăng chiếu vào phòng trong suốt, mờ mờ, soi rọi được nửa căn phòng. Thế nhưng người thân của nàng đã chẳng thể nhìn thấy ánh trăng kia nữa. Chỉ còn lại một mình nàng vẫn ở chỗ này, mang theo vết thương khắp người, cố gắng, mưu toan, đấu tranh, thương nhớ. Giờ nàng vẫn chưa thể chết, cũng không dám chết. Thế nên chưa đến giây phút cuối cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ hy vọng. Dưới ánh trăng, chùa Duyên Cổ tựa như một người phụ nữ già nua, đang cúi đầu chăm chú lần Phật Châu. Tĩnh Hy chống nạnh đứng ngay trước cửa, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tiết Minh Đạo, lời này nếu không phải do đại nãi nãi bị tiêu chảy, thì làm sao khiến Lục Nha Đầu mất tích được? Bây giờ ngươi lại trách móc ta. Ngươi dựa vào cái gì mà trách móc ta? Dựa vào cái gì hả? Tiết Minh Đạo giận tím mặt, thở hổn hển, nhỏ mắng. Bớt nói mấy câu đi, giờ tìm được người quan trọng hơn. Nhan Thị nằm trên giường, kéo cái thân bệnh tật, vừa rên rỉ vừa giận dữ vỗ mép giường, giận đến không nói nên lời, chỉ có thể trợn trừng hai con mắt. Quản Thị sợ Nhan Thị giận quá lại làm sao thì hỏng, vội vã vỗ lưng giúp Nhan Thị dễ thở. Đám người hầu nín thở, cúi thấp đầu, không ai dám nói một câu. Ở một góc khác của đình viện, Doãn Hồng Văn chắp tay sau lưng đứng bên bụi hoa, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, dáng vẻ cô đơn khó nói thành lời. Ngô Bội Linh đứng trong bóng tối nhìn rất lâu, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm. Nàng ta không nhịn được mà bước ra tới, dịu dàng nói. Thất gia đừng nóng vội, Lục muội là người may mắn, rồi sẽ được trời giúp thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Doãn Hồng Văn xoay người, dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ mang theo sự sầu lo sâu đậm đến độ không thể lơ là, cho dù thiếu nữ đã cố gắng che giấu nó đi. Ánh mắt của hắn ta vẫn rất hờ hững, khuôn mặt tựa như ngôi sao lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi mím lại. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều mang theo sự lạnh lùng. Trái tim Ngô Bội Linh bỗng đập thình thịch, nàng ta thẹn thùng rũ mắt nhìn xuống. Bản thân đã tỏ ra đau buồn đến vậy, chắc chàng sẽ mở miệng an ủi vài câu chứ. Ngô Bội Linh cúi đầu đợi một lát, nhưng không nghe thấy tiếng nói nào. Ngẩng đầu lên thì mới nhận ra, chàng thanh niên trước mặt đã biến mất từ lúc nào. Nàng ta hít sâu, vẻ thẹn thùng trên mặt lập tức chẳng thấy đâu, thay vào đó là một sự hung tàn. Doãn Hồng Văn, trên đời này, thứ mà Ngô Bội Linh ta vừa mắc, chưa có gì là không có được. Chàng cứ chờ đấy. Trên con đường mòn, một con ngựa phóng như bay đến. Doãn Hồng Văn tung người nhảy xuống ngựa. Chưa đứng vững, hắn ta đã mở miệng hỏi. Vân Hy, thế nào rồi? Ánh mắt Diệp Tử Sở tối tăm. Bị một nhóm người khác cướp đi mất. Ta đã cho người vào cung xin viện binh. Đoán chừng cũng sắp đến rồi. Phía bên Tiết gia thế nào? Doãn Hồng Văn cười khinh bỉ. đã loạn hết cả lên rồi. Hai phòng đùn đẩy cho nhau, hận không thể lao vào đánh một trận. Diệp Tử Sở khẽ nói. Huynh cảm thấy việc này là ai ra tay? Doãn Hồng Văn đảo mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đáp. Khó nói được, có điều ta lại lo lắng một chuyện khác. Chuyện gì? Liệu chuyện này có liên quan gì với Tô Gia không? Diệp Tử Sở cũng hơi thót tim. Thân phận của Tiết Lục đặc thù, nàng có quan hệ không hề ít với Tô Gia. Giờ hắn lại đang lén điều tra vụ án nhà họ Tô. Liệu có phải vì nguyên nhân này không? Lưu Nhật hơi khom người. Vương gia, nếu như có liên quan gì tới Tô Gia, thì hung thủ chỉ cần một đao là xong chuyện. Cứ gì phải làm mọi thứ phức tạp như thế? Diệp Tử Sở nghe xong, cơ mặt cũng thả lỏng, tán thưởng nhìn Lưu Nhật. Đang định nói gì đấy thì lỗ tai hắn giật giật. Đến rồi. Vừa dứt lời, một tiếng ngựa hí vang vọng núi rừng. Một nam nhân trung niên nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Thọ Vương, ôm quyền nói. Bẩm vương gia. Trương Vân Long, thống lĩnh cấm vệ quân, mang 5.000 tinh binh đến trợ giúp vương gia diệt trừ Sơn Phỉ. Người này dáng vóc cao lớn, rắn rỏi, mắt to mày rậm, thần thái hiên ngang chính trực. Ánh mắt của Diệp Tử Sở nhìn về phía hắn có phần phức tạp. Trương Vân Long là thống lĩnh cấm vệ quân, trong tay nắm 2 vạn trọng binh, trấn thủ hoàn thành. Người này kiêu dũng thiện chiến, lại một lòng trung thành với hoàng đế, không kết giao với bất kỳ quyền thần nào, là một trong những người phụ hoàng tín nhiệm nhất. 6 năm trước, thái tử mưu phản bức vua thoái vị, Tạ Nguyên đại tướng quân nhận chiếu của thái tử, tự mình xuất lĩnh 2 vạn khinh kỵ binh trong biên quân, tiến quân thần tốc vào đêm đen, nhanh chóng chạy đến vùng ngoại ô kinh thành chi viện. Trương Vân Long gặp nguy không loạn, liên hợp với lão Túc Vương, nguyên thống lĩnh ngũ quân doanh cùng Diệp Chấn, thống lĩnh thần cơ doanh, dụ địch thâm nhập, dùng 6 vạn người vây giết 2 vạn biên quân từ cách kinh thành 100 dặm, sau chém đầu Tạ Nguyên treo lên tường thành. Hoàng đế từng có lời ngợi ca Trương Vân Long trước mặt mọi người trong buổi tiệc mừng công. Có Vân Long, hoàn thành tất bình yên. Tối nay phụ hoàng phái hắn ta đến đây, rõ ràng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Diệp Tử Sở thẳng lưng ưỡn ngực, nói vào trọng điểm. Trương thống lĩnh, ngươi xem nên tấn công thế nào? Giọng điệu bình thản, mang theo mấy phần xa cách. Trương Vân Long cung kính nói. Xin vương gia hạ lệnh. Diệp Tử Sở cười lạnh, không hề khách sáo đáp. Nếu bản vương đây có bản lĩnh, cần gì khiến ngươi ra tay? Đừng có nhiều lời, động thủ đi. Trương Vân Long không hề tức giận, vẫn cung kính nói. Dạ, vương gia, xin để cho thần mang thuộc hạ đi xem xét địa hình trước. Diệp Tử Sở xoa bóp 2 bên huyệt thái dương, khẽ ừ một tiếng. Người gã mặt sẹo nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu đi đến. Ngoài gã còn có vài tên đại hán bé mập đi theo đằng sau. Lão đại, hài này ngon đấy, ngài cũng nên kiềm chế chút đi. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn này, chắc chắn không chịu nổi sự hành hạ của ngài đâu. Gã mặt sẹo quát to, loạn choạng bước đến chỗ Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ ngước đôi mắt long lanh như nước lên, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Nàng đang tính toán xem lúc nào ra tay là hay nhất. Gã mặt sẹo đang định chồm lên Tiết Dây Kỳ thì dường như cảm thấy có gì không đúng lắm. Gã dừng động tác, quay đầu lại nhìn thì thấy mấy cặp mắt háo đối đang nhìn gã chằm chằm. Gã trợn trừng mắt, mấy gã khác vội lui ra ngoài. Tiết Dây Kỳ khẽ thở phào. Chỉ một người thì không cần dùng độc, chỉ một cây kim châm là nàng có thể khiến gã ngã gục. Như vậy nàng sẽ có đủ thời gian để trốn thoát. Nếu như Diệp Tử Sở thông minh, hắn có thể dựa vào hiện trường trên con đường mòn mà đoán được bản thân nàng bị người phương nào bắt đi. Đối với hắn thì nàng cũng xem như quan trọng, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Mà hắn chỉ có thể dùng mấy trăm hộ vệ trong vương phủ, chắc hẳn sẽ lên núi luôn trong đêm. Nàng nên lựa chọn con đường nào để bọn họ dễ dàng tìm thấy đây? Không đợi Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rõ ràng, một thân hình to lớn đã chồm tới, chuẩn bị đè nàng xuống. Chính ngay lúc nàng giơ tay lên, bỗng một tiếng còi va lên trong rừng. Mặt gã mặt sẹo biến sắc, gã giận dữ mắng. Con mẹ nó, dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Dứt lời, gã chạy ra khỏi phòng, biến mất giữa bóng đêm. Tiết Dây Kỳ nhảy xuống khỏi giường, đi đến bên cửa nhìn trộm ra ngoài, thì thấy vài bóng người bay từ trong rừng ra. Mười mấy cây đuốc bỗng chốc bùng cháy. Không sao, có người đánh lén. Mau, mau lấy đao. Tảng đá treo trong lòng Tiết Dây Kỳ được hạ xuống, chẳng lẽ là vệ binh của vương phủ Diệp Tử Sở đến? Nàng từ từ ngồi xổm xuống, ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội chạy trốn. Trận chém giết vô cùng ác liệt, tiếng kêu gào, tiếng đao kiếm vang lên liên tục. Tiết Gia Kỳ chỉ thấy bóng người trước mắt bay qua vùng vụt, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Xem ra võ công của binh vệ vương phủ không tồi. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu, Tiết Gia Kỳ đã cảm thấy có điều không bình thường. Bởi vì nàng thấy được, những kẻ mới đến này mặc toàn đồ đen, che kín cả mặt mày. Mặc dù chỉ có tầm 10 người, nhưng kẻ nào cũng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Từng chiêu đoạt mạng, xem ra cũng không phải binh vệ vương phủ, mà giống những kẻ tử sĩ trên giang hồ hơn. Đám sơn phỉ này tuy đông đảo, nhưng cũng nhanh chóng rơi xuống thế yếu. Tiết Di Kỳ không thở nổi, mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Mới ra ổ sói lại vào hang cọp, hôm nay nàng gặp vận xui rồi. Nàng hít sâu mấy hơi, quỳ sụp xuống đất, chậm rãi bò trường về phía trước, như vậy sẽ không có người phát hiện ra nàng. Tiết Di Kỳ bò được vài trượng, đã sắp đến sát mép rừng. Nhờ ánh trăng mờ, nàng nhìn thấy được một con đường mòn xuống núi. Rốt cuộc ông trời vẫn chưa bỏ rơi mình. Tiết Di Kỳ lau mồ hôi, chậm rãi dịch một chân qua. Bỗng nhiên, có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, nện thật mạnh lên lưng nàng. Tiết Di Kỳ kêu lên, phun ra một ngụm máu. Là thi thể của một gã đàn ông mới vừa tắt thở. Ông trời ơi, ông đang đùa ta đấy à? Ngay thời khắc sinh tử, Tiết Di Kỳ hô lên một câu mà suốt 6 năm qua chưa từng nói ra khỏi miệng. Chỉ là lời này đã hoàn toàn bị chìm nghiễm giữa những tiếng giết chóc, kêu gào từ bốn phương tám hướng. Nàng nhếch miệng cười khổ, cuối cùng viện binh đã đến. Ý cười chỉ mới tràn ra khỏi khóe miệng, người nàng bỗng nhẹ bẩn, ai đó đã xách nàng lên. Tiết Di Kỳ mệt mỏi ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đôi mắt lạnh lẽo âm u. Chủ nhân ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Hàng chân mày anh tú nhíu sát lại nhau, tựa như hai thanh kiếm sắc bén, tựa như muốn nhìn thật rõ ràng người mà bản thân đang xách trong tay. Tiết Di Kỳ cười khổ, thật không ngờ gặp phải hắn ta ở nơi đây. Khóe miệng nàng lại trào ra máu, ý thức dần dần trôi xa. Nàng đã hôn mê bất tỉnh. Trong giây phút ngất đi, trong lòng Tiết Di Kỳ vừa vui vừa buồn. Vui chính là gặp hắn ta, buồn là cái xác nặng hơn trăm cân này, đã đè khiến vết thương cũ của nàng tái phát. Trận chiến ác liệt kết thúc, trong không khí là mùi máu tươi tanh nồng, khiến người ta sợ hãi. A Siêu cắn răng đi đến trước mặt Diệp Tử Sở. Vương gia, đã tìm khắp toàn bộ sòng huyệt của bọn sơn phỉ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục tiểu thư đâu. Ánh mắt Diệp Tử Sở quét qua, cười ha hả đầy mỉa mai. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy da đầu tê rần, không biết nên mở miệng như thế nào. Chưa đến giờ tí, cấm vệ quân đã tấn công lên núi, chỉ mất một canh giờ đã tiêu diệt 400 tên sơn phỉ. Thế nhưng vẫn không tìm được Lục tiểu thư, sắc mặt người nào người đó âm trầm đến mức sắp đen như mực tàu. Trương Vân Long sai người tìm kỹ lại một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Ánh mắt mọi người tức khắc đều nhìn về phía người thanh niên mặc đồ đen. Khuôn mặt Diệp Tử Sở đầy nghiêm nghị, khác một trời một vực với dáng vẻ ngã ngớn thường ngày. Đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, rõ ràng là đã phẫn nộ đến cực hạn. Trương Vân Long bước lên, ném một kẻ đàn ông xuống ngay trước mặt Diệp Tử Sở. Vương gia, kẻ này chính là lão đại của đám sơn phỉ. Diệp Tử Sở gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn kẻ đàn ông trên mặt đất. Gã mặt sẹo cảm thấy toàn thân rét run, ánh mắt sắc bén mà âm độc trên đỉnh đầu như muốn đâm thủng hai lỗ trên người hắn. Cô gái kia đâu? Gã mặt sẹo cắn răng, hung tợn trừng mắt nhìn, khí thế sôi trào. Ái chà, thì ra cũng là kẻ cứng đầu đấy. Diệp Tử Sở giẫm lên lưng gã, thân hình to lớn của gã mặt sẹo bị đè xuống mặt đất. Người đâu? Mang dao tới cho ta, rút từng miếng thịt trên người hắn cho ta. Người gã to lớn như vậy, nhất định có thể được 999 nhát. Lời còn chưa dứt, A Siêu đã nhảy vọt đến. Trên tay không biết có thêm một con dao nhỏ từ lúc nào. Cậu ta khẽ rạch, lập tức có miếng thịt rơi ra. Gã mặt sẹo gào lên như lợn bị chọc tiết. A Siêu giơ tay chém xuống, dao thứ hai, dao thứ ba, dao thứ năm chưa kịp hạ xuống, gã mặt sẹo đã gào khóc. Ta nói, trước khi các ngươi tới, người của bang Thành Đao đã tới. Chắc chắn cô gái kia đã bị bọn hắn bắt đi rồi. Diệp Tử Sở phất tay. Bang Thành Đao là loại người gì? Cũng là một đám sơn phỉ, chỉ có mấy chục người, thế nhưng kẻ nào kẻ nấy đều có võ nghệ cao cường. Trên ngọn núi này, trừ thủ hạ của ta ra, tất cả đều bị hắn thôn tính cả rồi. Kẻ cầm đầu thì sao? Gã mặt sẹo đau đớn lắc đầu. Bọn hắn đều mặc đồ đen, lại còn che mặt, ai biết kẻ nào là cầm đầu. Trương Vân Long lập tức nói, vương gia, không thể trì hoãn thêm nữa, từ đây đến đỉnh núi phía bắc cũng cần ít nhất một canh giờ. Diệp Tử Sở thu chân lại, bất ngờ giận dữ gầm lên. Còn không mau xuất phát. Lúc Dương Nhuệ đi vào doanh trướng, Mạc Phu Nhất đang ngồi trước bàn, tự đánh cờ một mình. Hắn ta cầm một con cờ, vẫn do dự chưa đặt xuống, người như một ngọn núi ngọc dịu dàng, tuấn mỹ, mặc dù bất động vẫn tỏa sáng. Dương Nhuệ đi vào, nói. Mạc thống lĩnh, tối nay Trương thống lĩnh của cấm vệ quân phụng chỉ tiêu diệt Sơn Phỉ. Tay cầm quân cờ khẽ động, quân cờ vẫn chảy rơi xuống bàn cờ, Mạc Phu Nhất cao mày nói. Vì sao lại là hắn? Dương Nhuệ nói nhỏ. Lục tiểu thư Tiết Phủ bị người ta bắt đi. Doãn Thất Gia cầu xin Thọ Vương. Thọ Vương đã vào cung cầu viện. Không biết vì cớ gì mà Hoàng thượng lại phái hẳn Trương thống lĩnh đi. Sự việc đã khá ầm ĩ rồi. Mạc Phu Nhất trầm mặc một lát, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh nhã tuyệt trần. Một tiểu thư trốn khuê các, kẻ nào lại muốn hãm hại nàng ta? Dương Nhuệ lắc đầu. Đã cứu được chưa? Nghe nói vẫn chưa. Sắc mặt Mạc Phu Nhất sa sầm, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng. Hắn ta đứng dậy bước tới bước lui trong doanh trướng, đột ngột dừng chân rồi nói. Tiết Thanh Minh vừa rồi, ta đã thấy nàng ta. Dương Nhuệ lấy làm kinh hãi, Thanh Minh mỗi năm, Mạc Phu Nhất đều đi đến nơi hoang tàn kia, 6 năm qua đều chưa từng gián đoạn. Về sau ta bảo ngươi đi tìm hiểu, có thăm dò được gì không? Dương Nhuệ lắc đầu. Thời gian vẫn quá ngắn ngủi, người của chúng ta mới xuất phát đi xuống phía nam chừng 2 ngày. Chỉ sợ phải đợi thêm mấy ngày nữa. Những câu này rất bình thường, nhưng Mạc Phu Nhất nghe xong lại mơ hồ cảm thấy trái tim thắt chặt. Hắn ta cầm lấy trường kiếm đặt bên cạnh. Ta đi lên núi xem. Dương Nhuệ gọi hắn ta lại. Ngươi đi làm gì? Bên kia toàn người là người. Ta không yên tâm lắm. Phu Nhất, ngươi đối với nàng ta rất không bình thường. Dương Nhuệ đứng chắn trước người hắn ta. Nào là điều tra thân thế, nào là chuẩn bị của hồi môn. Mà Phu Nhất chăm chú nhìn đối phương một hồi, ném ra một câu. Đó là vì ta cảm thấy nàng ta rất không bình thường. Hàn Cảnh Nam nằm nghiêng trên giường, đôi mắt nhìn cai kỹ múa hát bên dưới, tỳ nữ xinh đẹp bưng chung rượu lên, dịu dàng nói. Thế tử gia, nô tỳ đút cho ngài. Rượu ngon vào miệng, mỹ nhân vào lòng, Hàn Cảnh Nam lại chỉ cảm thấy buồn chán, đẩy người trong lòng ra, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Trung bước đến cả lại. Thế tử gia, thân thể của người còn chưa khỏe hẳn, lão gia phu nhân dặn dò người không thể đi ra ngoài. Hàn Cảnh Nam sợ cái mông còn hơi đau nhất, đẩy Tiểu Trung ra, mất kiên nhẫn nói. Ta nghẹn sắp chết rồi, theo ta ra vườn đi dạo. Tiểu Trung không ngăn được, liếc mắt nhìn các tỳ nữ xinh đẹp, cười nói. Thế tử gia, tiểu nhân đỡ ngài. Thế tử gia, chúng nô tỳ cũng muốn theo ngài. Hàn Cảnh Nam ghét bỏ liếc nhìn bọn họ. Đều cút ra xa cho ta, đừng có theo ta. Trong vườn hương hoa thoang thoảng bay theo gió, ánh đèn lấp ló. Cá chép lặn xuống đáy hồ dưới cây cầu chính khúc, cảnh sắc không có gì để ngắm nhìn. Hàn Cảnh Nam đi được mấy bước, khó tránh khỏi khiến vết thương lại đau âm ỉ, chưa gì đã muốn về phòng. Hắn ta không muốn đi bộ nữa, cho nên sai Tiểu Trung mang kiệu lót đệm đến, bản thân mình thì tựa vào lan can chờ. Bên tai có tiếng nói rộn ràng truyền đến, dường như có người đang khẽ trò chuyện. Hàn Cảnh Nam dựng tay lên lắng nghe, nhưng vẫn không nghe được rõ lắm. Hắn ta đến gần mấy bước, thì ra là hai người đàn bà đã có tuổi có trách nhiệm trong cửa, đang trốn trong đình uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng thật nhàn nhã tự tại, Hàn Cảnh Nam chỉ liếc nhìn một cái, rồi xoay người rời đi. Nghe nói đứa con gái kia bị Sơn Phỉ bắt đi rồi, dám dụ dỗ thế tử gia của chúng ta. Xem đi, gặp báo ứng rồi đấy. Bước chân Hàn Cảnh Nam ngừng lại. Cũng thật đáng thương, tiểu thư khuê các mà lại. Thôi, đừng nói đến trong sạch, có giữ được mạng hay không cũng khó mà nói. Nàng ta thì có gì mà đáng thương, đầu tiên là quyến rũ thất gia nhà họ Doãn, sau đó lại dụ dỗ thế tử gia của chúng ta. Đúng là một ả họa thủy. Lần này chắc hẳn Thế tiểu gia có thể hết hy vọng rồi. Bà già này, miệng mà bà có thể tích đức tí không? Người ta được lão tổ tông Doãn gia vừa mắt. Cái gì mà quyến rũ với chẳng dụ dỗ? Trong nháy mắt, gương mặt Hàn Cảnh Nam trắng bệch, được lão tổ tông Doãn gia vừa mắt, chẳng phải là Tiết Gia Kỳ sao? Tiết Gia Kỳ bị Sơn Phỉ bắt đi. Trong cơn nóng giận, Hàn Cảnh Nam vọt thẳng vào trong đình, nhấc chân đá bay bình rượu, túm tóc người đàn bà mập mập, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đang nói hưu nói vững cái gì? Tiết Gia Kỳ mở mắt, đập vào mắt nàng là trần nhà trống rỗng. Nàng động đậy, trên người không có chỗ nào là không đau nhức, lồng ngực lại càng như bị nứt toét ra vậy. Nàng tỉnh rồi. Giọng nói trầm thấp va lên bên giường. Tiết Gia Kỳ quay đầu lại, quan sát nam nhân trước giường. Mày kiếm mắt to, mũi cao môi mỏng. Loáng thoáng có vài phần dáng vẻ của phụ thân. Ngươi còn thiếu bạc của ta. Tạo Huyên thấy câu đầu tiên của nàng là câu này, không biết nên vui hay buồn. Hắn đứng dậy nhảy lên xà nhà, lúc rơi xuống, trong tay có thêm một hộp gấm. Còn thiếu 412 lượng, gom góp đủ rồi ta sẽ trả cho nàng. Tiết Gia Kỳ không nói gì, chỉ nhìn bạc trong hộp gấm. Phía trên một sấp ngân phiếu dày dặn, vô số bạc vụn được bày ra, sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Nàng đột nhiên hỏi, cuộc hẹn một năm còn bao lâu nữa? Tạ Huyên không hề do dự. Còn 2 tháng 16 ngày, khối ngọc bội của ta đâu? Tiết Gia Kỳ nghe mà thầm vui. Ở đây, chỉ cần ngươi gom đủ bạc rồi thì tiền trao cháu múc. Tạ Huyên suy nghĩ một lát, đậy hộp gấm lại, rồi đặt lên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống nàng. Sao An Đại Phu rơi vào tình cảnh này? Tiết Gia Kỳ cười khổ, không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng phải bây giờ ngươi cũng là Sơn Phỉ đấy sao? Ý chỉ, ngươi cũng không tốt hơn ta. Đôi mày kiếm của Tạ Huyên khẽ nhướng lên, hắn lạnh lùng đáp. Không sai. Tiết Gia Kỳ đau xót, rõ ràng là con trai của Tạ gia, không ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, giết địch bảo vệ non sông, ngược lại sa sút đến nỗi trở thành Sơn Phỉ đi cướp bóc. Không biết nếu tổ tiên Tạ gia trên trời có linh, liệu có tức đến nôn ra máu hay không? Sự thương hại trong mắt cô gái khiến Tạ Huyên đau xót. Hắn cười tự giễu. Nếu A Đại Phu biết tại hạ là Sơn Phỉ, chỉ sợ sẽ thấy chết mà không cứu, đúng không? Tiết Gia Kỳ thầm thở dài. Cho dù ngươi là người tội ác tày trời, ta cũng sẽ cứu. Nàng cười khổ nói. Đã cứu rồi, còn có thuốc hối hận để uống sao? Dù ta đứng lên đi. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác không thể kháng cự. Tạ Huyên cầm một chiếc áo khoác được đặt trên ghế, gấp thành khối vuông, rồi đặt ở đầu giường. Xong rồi mới nâng Tiết Gia Kỳ ngồi dậy, để nàng tựa vào đấy. Chỉ mới được đỡ dậy thôi, mà Tiết Gia Kỳ đã đau đớn đến mồ hôi đầm đìa. Sau khi ngồi vững, nàng liền tự bắt mạch cho mình. Ngay sau đó giật thoát. Đúng là vết thương cũ nơi ngực đã tái phát. Chắc sẽ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 tháng mới khỏi hẳn được. Đúng là tai bay vạ gió mà. Lúc Tạ Huyên nhìn thấy máu ở khóe miệng nàng thì cũng đã biết trên người nàng có nội thương. Hắn khẽ hỏi. Thế nào rồi? Nói năng súc tích. Tiết Gia Kỳ rũ mắt xuống. Còn chưa chết được, đây là nơi nào? Tạ Huyên nói. Đỉnh núi phía bắc của núi Vương Ngạn, còn gọi là đỉnh Tiểu Thanh. Vì sao làm Sơn Phỉ? Tiết Gia Kỳ hỏi tiếp. Sắc mặt Tạ Huyên thay đổi. Vì mạng sống. Tiết Gia Kỳ đau lòng thay hắn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì. Tạ Huyên chỉ cho rằng nàng khinh thường mình, liền lạnh lùng nói luôn. An Đại Phu không cần lo. Tuy rằng bọn ta làm Sơn Phỉ là đáng trách, nhưng xưa nay chúng ta đều không gây tổn thương cho bách tính vô tội, chỉ giết người đáng chết. Đợi khi trời sáng, ta sẽ phái người đưa An Đại Phu xuống núi. Tiết Gia Kỳ hơi nhíu mày, mỉa mai hắn. Nói như vậy, chỗ bạc của ta đều là ngươi tự tay kiếm, chứ không phải vào nhà cướp của. Tạ Huyên thầm đau đớn, 3 vạn lượng là hắn đổ máu, dùng mạng đổi lấy được trong suốt 1 năm qua. Hắn không muốn nhiều lời, chỉ đáp. A Đại Phu yên tâm, 1 đồng 1 cắt đều sạch sẽ không ô uế tai nạn. Trong lòng Tiết Gia Kỳ vui vẻ, cuối cùng hắn ta vẫn mang trong mình dòng máu Tạ gia, có can đảm, có khí phách. Tạ Huyên thấy nàng không nói gì, những nghi vấn nghẹn nơi cuốn họng nhưng lại không hỏi, chỉ lạnh lùng nói. A Đại Phu chịu khó một đêm vậy, Ngày mai trời vừa sáng, ta sẽ đưa nàng xuống núi. Nói xong, Tạ Huyên hất vạt áo, hiên ngang bước đi. Chờ đã. Tiết Chi Kỳ gọi quá gấp, cho nên ho khụ khụ. Tạ Huyên xoay người, nhìn cô gái chỉ mặc một tấm áo mỏng, nhưng vẻ ngoài như ngọc, ánh mắt dịu dàng. Tiết Chi Kỳ khẽ cười, giọng nói mang theo chút ý lạnh. Tốt nhất ngươi hãy đưa ta đi ngay tối nay. Ánh mắt hắn ta chợt tối sầm lại, vẻ dịu dàng biến thành sự sắc bén, tựa như kiếm tuốt khỏi vỏ. Nàng bị nội thương, vậy mà dù chỉ một đêm cũng không chịu nghĩ lại. Xem ra loại nhân vật như mình, ở trong mắt nàng, chỉ là thứ bùn dơ dưới chân. Sự lạnh lẽo trên đỉnh núi kéo đến, Tiết Dây Kỳ bình chân như vậy, nặng nề thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng. Chắc hẳn sẽ có người tìm kiếm ta, hơn nữa động tĩnh sẽ khá lớn, ta sợ làm phiền đến ngươi. Tạ Huyên chưa từng nghĩ nàng sẽ nói vậy, đang định mở miệng, lại nghe nàng nói tiếp. Sơn Phỉ cũng vậy, Thế Gia Công Tử cũng vậy, Hoàng Tử Hoàng Tôn cũng thế, chẳng qua chỉ là thân phận khác nhau thôi. Các huynh đệ của ngươi vào sinh ra tử với ngươi, cho dù võ nghệ cao cường thì song quyền cũng khó địch lại quân lính. Ta không muốn bọn họ vì ta mà bỏ mạng. Nói rồi Tiết Dây Kỳ cười nhẹ, tựa như đóa hoa sen nở trên mặt nước, vừa mộc mạc lại vừa dịu dàng. Mày kiếm của Tạ Huyên nhíu chặt hơn. Nàng là ai? Tiết Chi Kỳ vẫn cười mỉm như cũ. Nếu muốn biết ta là ai, vậy ngươi hãy đến An Phủ ở Thành Đông một chuyến. Tô Vĩnh ở chỗ đó. Ông ấy sẽ nói cho ngươi biết. Tạ Huyên lại giật mình thêm lần nữa. Cô gái này tuổi còn nhỏ mà đã có y thuật kinh người. Dung mạo như hoa, đôi mắt sáng như sao. Nhưng trên người lại mang theo vẻ cô đơn buồn khổ. Không sai, là cô đơn buồn khổ chứ không phải đau buồn. Đau buồn còn có thể chữa lành, mà cô đơn buồn khổ lại sâu tận xương tủy. Tuổi còn nhỏ như vậy, chưa trải qua sinh tử, sao lại mang dáng vẻ không nên có này chứ? Rốt cuộc nàng là ai? Giọng điệu lạnh thấu xương, nhưng Tiết Chi Kỳ nghe mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Đường ca, sớm muộn cũng có một ngày, huynh sẽ biết ta là ai. Sao vậy? Ngươi không dám? Khóe miệng Tạ Huyên khẽ nhếch lên. Trên đời này, chưa có gì mà ta không dám. Vậy thì tốt rồi, nhân tiện cầm theo ngân phiếu 3 vạn lượng đổi ngọc bội này về. 400 lượng, xem như là thù lao ngươi cứu ta. Khẩu khí lớn thật. Tạ Huyên đứng đấy, ánh mắt đối diện với đôi mắt như sao trước mặt, lần đầu tiên hắn lộ ra ý cười. Một lời đã định. Vừa dứt lời, một kẻ áo đen vội phóng như bay đến, ánh mắt Tạ Huyên sầm xuống. Chuyện gì? Lão đại, dưới sườn núi toàn là cấm vệ quân. Có khoảng 5.000 người, đã bao vây chúng ta. Tạ Huyên quay phát đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ cười thản nhiên. Không ngờ bọn họ đến sớm như vậy. Xem ra giờ có đưa ta đi cũng không còn kịp rồi. Nàng ta vẫn còn cười được sao? Gã mặt đồ đen hận không thể một đao giết chết cô gái này. Nếu không phải vì nàng, các huynh đệ đã cầm tiền đi vui vẻ từ lâu. Lão đại, giết nàng ta đi. Chúng ta men theo đường nhỏ xuống núi. Cho dù bọn họ có nhiều người, cũng không phát hiện được đâu. Tạ Huyên hít một hơi thật sâu, giọng nói bình thản, không hề vội vàng. Nàng ấy có ơn cứu mạng ta. Ngươi đã quên rồi. Trận chiến mùa hè năm ngoái. Thì ra là ân nhân cứu mạng của lão đại, đôi mắt gã mặt đồ đen sáng lên. Hắn vội hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Nàng ta không có võ công. Mang theo nàng ta sẽ rất phiền toái. Các ngươi có thể thả ta tự sinh tự diệt. Những ngày này là vì tìm ta mà đến. Tạ Huyên nhướng mày, hừ lạnh hỏi. Là địch hay bạn? Tiết Chi Kỳ đang định nói 5 chữ, là bạn không phải địch. Nhưng có một ý nghĩ bỗng dâng lên trong lòng, nàng vờ đau khổ nói. Là địch không phải bạn? Không thể nào. Gã đồ đen nói xen vào. Điều động nhiều người như vậy chỉ để tìm một cô gái tay trói gà không chặt. Cấm vệ quân ăn no rững mở sao? Tiết Chi Kỳ khẽ thở dài. Ta chữa trị cho một phương gia nhân thất bại. Cũng vì không muốn liên lụy người nhà, nên mới trốn vào núi sâu. Nào ngờ gặp phải Sơn Phỉ. Bởi tình thế cấp bách, nên nàng nói bừa. Trong lời nói có 100.000 chỗ hở, cũng không biết Tạ Huyên có mắc lừa hay không. Thế nên ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Nếu ngươi bằng lòng, không cần trả ta 3 vạn lượng bạc kia nữa. Đó coi như tiền cứu mạng. Tiết Chi Kỳ lại ném ra thêm một mồi câu. Ánh mắt Tạ Huyên giằng co trên mặt Tiết Dây Kỳ một hồi, tựa như muốn nhìn thấu nàng. Lão đại, mau quyết định đi, không thì muộn mất. Tạ Huyên thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói. Tiền là tiền, cứu mạng là cứu mạng, chuyện gì ra chuyện ấy. Tiểu Khang, ta muốn đưa nàng ta đi cùng. Dứt lời, hắn bước tới trước giường, nâng Tiết Dây Kỳ dậy, lấy áo khoác sau lưng nàng ra, bao bọc lấy nàng. Đắc tội. Nói rồi, Tiết Dây Kỳ cảm thấy lồng ngực đau nhức, ngay sau đó bản thân đã nằm trên lưng người thanh niên này. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng nhắm chặt hai mắt lại. Vào thời khắc quan trọng, Tạ Huyên không bỏ rơi nàng, mà mang nàng theo đồng sinh cộng tử. Tiết Dây Kỳ thầm gọi, Đường ca. Tạ Huyên đi ra khỏi phòng, thấy 20 huynh đệ đều đã cầm sẵn vũ khí, hắn thản nhiên nói. Hôm nay là ta làm liên lụy tới các huynh đệ. Cô gái này vốn là An Thần Y ở Giang Nam. Nàng cứu ta một mạng từ trước Quỷ Môn Quan. Đại ca, không cần nói nữa. Bọn ta không trách huynh, mau đi thôi. Đại ca, mau đi thôi. Bằng không không kịp nữa rồi. Tạ Huyên gật đầu nói. Tiểu Khang, mang hộp gấm của ta theo, xuất phát từ mật đạo. Dạ, đại ca. Nhưng chính lúc này, mấy bóng người đã nhảy từ trên cao xuống, cầm đầu chính là A Siêu. A Siêu vừa thấy kẻ xấu giữ Lục tiểu thư trên lưng, trong lòng giận dữ, không nói lời nào, liền rút trường kiếm ra, xông thẳng tới kẻ xấu. Tạ Huyên vội kêu nhỏ. A đại phu, nàng giữ chặt lấy ta. Nói rồi cầm kiếm nghênh chiến. Trong chốc lát, mấy chục người quấn lấy nhau. Tiết Chi Kỳ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Tựa như lúc còn bé nằm trên lưng phụ thân, bay từ cây này đến cây kia. Thì ra nơi bình yên nhất trên trần gian chính là ở bên cạnh người thân. Nước mắt Tiết Chi Kỳ tuôn rơi, không cần thăm dò thêm nữa, hắn chính là người của Tạ gia. Có tấm lòng của người họ Tạ, có tình nghĩa của người họ Tạ, cũng có lòng trung nghĩa của người nhà họ Tạ. Tạ Huyên vừa nghênh chiến, vừa nhận thấy cô gái trên lưng đang khóc nức nở. Thì ra An đại phu không sợ trời không sợ đất này cũng có lúc nhát như thỏ đế, dù sao vẫn chỉ là một người con gái. Hắn tung người nhảy lùi ra sau, rút đôi lưng bên hông ra, nhanh chóng trói Tiết Dây Kỳ thật chặt vào người mình. A Siêu thấy mà đỏ mắt. Bà nội nó, cái tên này còn dám trói Lục tiểu thư lại. Cái thứ sơn phỉ vô lại, hôm nay A Siêu ta mà không đánh ngươi vỡ đầu, ta không mang họ A nữa. Bỗng nhiên, một luồng sát khí nồng đậm chậm rãi kéo tới. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh vô thanh vô tức xuất hiện mấy trăm cung thủ, nhuyễn giáp mặt trên người đều là màu xanh đen. Nếu không nhìn kỹ, thì tựa như bọn họ đều đã hòa làm một với bóng đêm. A Siêu khẽ hít một tiếng, vệ binh vương phủ rời khỏi vòng chiến, Tạ Huyên cùng 20 người mặc đồ đen đồng loạt bị vây vào giữa. Để ta xuống, một giọng nói lảng đảng vang lên. A Siêu nhanh chóng bước đến, đỡ da nhà mình từ trên lưng một hộ vệ xuống. Trong lòng oán giận một phen. Nửa canh giờ trước còn nôn nóng đến độ muốn giết người, giờ lại thông dong hết mức. Cũng không biết trong lòng gia đang nghĩ gì. Mấy trăm cây đuốc đốt lên cùng lúc, chiếu rọi xung quanh sáng rực như ban ngày. Diệp Tử Sở nhìn đám người áo đen đứng quây quanh nhau, trong lòng bỗng căng lên. Ánh mắt theo bản năng nhìn đến phía Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn lúc này cũng âm thầm khiếp sợ không thua gì Diệp Tử Sở. Trên sân có 21 người, nhìn như tùy tiện đứng, nhưng thực chất là một trận thế vô cùng lợi hại. Cách bày binh bố trận như vậy, đã nhiều năm rồi, hắn ta mới được thấy lại. Ánh sáng trong mắt Diệp Tử Sở chỉ chợt lóe lên, sau đó liền thu lại. Tiết Chi Kỳ vẫn nằm trên lưng nam nhân như cũ, không hề nhúc nhích, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có. Trên thế gian này, chỉ còn nam nhân trước mắt này là chung dòng máu với nàng. Máu mủ tình thâm, nàng không muốn cử động, chỉ muốn dựa chặt vào như thế. Tạ Huyên chỉ cho rằng An Đại Phu bị sợ hãi, trong lòng thương xót. Hắn biết người thanh niên đội kim quan, mặc áo gấm trước mặt chính là con trai thứ 8 của hoàng đế, Thọ Vương. Người thanh niên đứng bên cạnh hắn là Doãn Hồng Văn, thất gia Doãn Phủ. Ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, vẻ mặt Tạ Huyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hơi lạnh thấu xương lan tràn ra, xương cốt toàn thân hắn ta cũng run rẩy không ngừng. Kẻ kia, dù gã có hóa thành tro, thì bản thân vẫn nhận ra. Trương Vân Long, thống lĩnh cấm vệ quân, tên Đao Phủ đã chính tay giết phụ thân hắn. Tiết Dây Kỳ nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của Tạ Huyên, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Bỗng nàng cảm nhận được một ánh mắt rất sắc bén nhìn về phía mình, khiến nàng không tự chủ được mà rùng mình, người đàn ông trung niên có khí thế sắc bén đó là ai. Trong lòng Tiết Dây Kỳ thoáng nghi hoặc, bỗng nhiên trong đầu nàng lóe sáng, là kẻ đó sao? Trương Vân Long, thống lĩnh cấm vệ quân. Sự đau đớn nơi lồng ngực được phóng đại vô cùng vô tận. Trách sao cả người Tạ Huyên lại trở nên lạnh lẽo. Người nọ chính là kẻ thù của Tạ gia. Đại bá phụ đã chết trong chính tay gã. Một khuôn mặt trắng bệch lộ ra từ đằng sau lưng gã đàn ông. Diệp Tử Sở cảm thấy trái tim đập thình thịch cực nhanh. Thị lực của hắn vô cùng tốt, thấy rõ ràng vết máu còn sót nơi khóe miệng nàng. Bọn chúng dám làm hại nàng. Được, được lắm. Trương Vân Long thấy Thọ Vương không lên tiếng, cũng không biết hắn có dụng ý gì. Trước khi đi, Hoài Đế đã dặn dò, tất cả đều do Thọ Vương làm chủ. Cho nên gã cũng không dám tự mình quyết định, chỉ khẽ hô. Vương gia. Diệp Tử Sở hắn dậu một cái. Để nàng ấy lại, bản vương có thể tha chết cho các ngươi. Không thể được. Tạ Huyên không hề do dự, lập tức cự tuyệt. Diệp Tử Sở cười mỉa mai, khoanh tay trước ngực. Ngươi còn dám bàn điều kiện với bản vương, đúng là không biết sống chết. Trương Vân Long nhỏ giọng nhắc nhở. Vương gia, tốc chiến tốc thắng, không cần nói nhiều với những tên sơn phỉ này. Diệp Tử Sở thản nhiên nhìn gã, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Trương Vân Long không dám nhiều lời, lẳng lặng lùi về sau nửa bước. Làm bề tôi, phải biết bổn phận của mình. Thọ Vương tuy là kẻ quần là áo lụa, nhưng vẫn là Long Tử Long Tôn. Một câu vừa nãy của bản thân đã là vượt quyền. Ta lặp lại một lần nữa, buông cô gái này xuống, bản vương tha cho các ngươi một con đường sống. Tạ Huyên biết chạy trời không khỏi nắng, lòng chính nghĩa dâng trào, cực kỳ thẳng thắn đáp lại. Các ngươi muốn cô gái này, thì phải hỏi kiếm trên tay ông đây có đồng ý hay không? Tuyệt vời! Tiết Dây Kỳ thầm cảm thán, cường địch trước mặt nhưng không hề sợ hãi, giúp sức liều một phen, dù biết không thể thành công, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, là một nam tử hán chân chính. Diệp Tử Sở lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Trương thống lĩnh, bản vương muốn Lục tiểu thư. Ngươi phải đảm bảo cho dù là một sợi tóc của nàng cũng không được tổn hại. Những người còn lại, ngươi cứ xem đó mà xử. Dạ, vương gia. Trương Vân Long cung kính khom người, dùng tay ra hiệu mấy cái. Mấy trăm cung thủ nhắm vào người giữa sân, sát khí ập đến ngay tức khắc. Tạ Huyên cắn răng. Tình thế hôm nay là phải bỏ mạng nơi này, mặc dù không cam lòng. Nhưng chẳng còn đường lui. Cửa nát nhà tan, huyết hải thâm thù. Trong lòng đã thành địa ngục Tu La. Mà thôi vậy, chờ đến xuống dưới kia, lại chịu đòn nhận tội với người nhà Tạ gia. Hào khí trong người Tạ Huyên dâng lên, hắn hô lớn. Các huynh đệ, gặp một kẻ giết một kẻ, gặp hai kẻ giết hai kẻ. Chúng ta gặp nhau ở âm tàu địa phủ. Đại ca, liều mạng. 20 tiếng cầm đồng thời va lên, tiếng hô rung trời. Hần hực nhiệt huyết. Tạ Huyên nhân cơ hội quay đầu lại, thấp giọng nói. Xin lỗi An Đại Phu, Tạ mổ không bảo vệ được nàng, đến chỗ Diên Vương, ta sẽ tạ tội với nàng vậy. Gia Kỳ khẽ thở dài. Ta vẫn chưa muốn chết, vẫn còn 3 vạn lượng chưa đòi được cơ mà. Nàng... Tạ Huyên cứng họng. Tại sao đến lúc này rồi mà cô gái này vẫn còn nghĩ tới ngân lượng? Sắp mất mạng tới nơi rồi, có ngân lượng cũng để làm gì? Trương Vân Long chậm rãi đưa tay lên, mấy chục bóng người trên cây đã vô cùng nóng lòng. Tình huống nguy hiểm trùng trùng, Diệp Tử Sở dùng ánh mắt ra hiệu cho A Siêu. A Siêu hiểu ý, nhẹ nhàng không một tiếng động di chuyển, sẵn sàng chờ thời khắc mưa tên rơi xuống, sẽ cứu Lục tiểu thư. Trong lúc bầu không khí như ngưng động lại, thì một tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng đặc trưng của con gái giang nam. Vân Hy, ngươi dám bắn một mũi tên qua đây thử xem. Giống như sét đánh giữa trời quang, Diệp Tử Sở từ sững sờ chuyển qua kinh ngạc. Cuối cùng vội vã la lên. Bỏ xuống, mau bỏ xuống, toàn bộ bỏ xuống cho ta. Tiết Dây Kỳ, nàng nói cái gì? Được như nguyện rồi, tấm lưng rộng trước mặt lại trở nên cứng ngắc. Tiết Dây Kỳ thở dài một hơi. Bọn họ đã cứu ta từ trong tay đám sơn tặc. Ngươi thả bọn họ đi đi. Vương gia, không thể. Những ngày này đều là đám liều mạng. Tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Phải một lưới bắt gọn, bảo vệ chính nghĩa. Trương Vân Long nghiêm khắc phân tích. Đôi mắt Diệp Tử Sở trở nên vô cùng sắc bén, hắn không nói một lời nào. Dưới con mắt của hàng trăm người mà thả người đi thì làm sao ăn nói với Phụ Hoàng, đây là vấn đề nan giải đấy. Dây Kỳ nhìn Trương Vân Long, nàng cất cao giọng hơn. Nếu trong bọn họ có một người chết, thì ta cũng không muốn sống nữa. Vương gia, ánh mắt Lưu Nhật đầy lo lắng. Doãn Hồng Văn nhìn cục diện như vậy thì cười ha ha, nói. Vân Hy à, có lẽ có hiểu lầm gì trong này cũng chưa biết chừng. Ta thấy mấy người này cũng thú vị đấy, không biết từ nơi nào chui ra đây. Một câu nói đầy hàm ý làm cho Diệp Tử Sở như bừng tỉnh, hắn phe phẩy cây quạt trong tay nói. Lục tiểu thư nói rồi, những người này đã cứu nàng ấy từ trong tay bọn sơn tặc, không những không thể giết, mà còn phải ban thưởng. Trương thống lĩnh à, Phụ Hoàng là người tin đạo, đạo nói phải khoan hồng đại lượng, theo ta thấy, chiêu hàng là được. Cái này... Trương Vân Long trầm ngâm không nói. Đừng này với đó nữa, bản vương sẽ tự mình báo cáo chuyện này lại với Phụ Hoàng. Dạ, vương gia. Cũng biết điều đấy, Diệp Tử Sở khẽ gật đầu, cầm lệnh bài ném qua. Tên đứng đầu, đây là lệnh bài của Phủ Thọ Vương ta. Ngươi đưa huynh đệ qua đó. Bản vương đang muốn mời chào một số nhân sĩ giang hồ để bảo vệ an toàn cho ta. Tạ Huyên bắt lấy, ánh mắt hoang mang. Còn huynh đệ của hắn thì vui mừng, không phải chết, bọn họ không phải chết nữa rồi. Gia Kỳ nhân cơ hội nói khẽ. Tạ Huyên, 10 ngày sau, gặp nhau ở An Phủ. Sự phẫn nộ toát ra từ trong mắt, Tạ Huyên chỉ muốn ném cô gái sau lưng mình xuống đất. Cô gái này xem hắn như con khỉ để chơi đùa sao? Đám người này căn bản không phải kẻ địch của nàng, mà là đến cứu nàng. Uổng công hắn còn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Hoa nở chính là thịnh. Gia Kỳ nói với giọng chỉ có hai người nghe được. Đường ca, xin lỗi huynh. Nếu như không thăm dò một lần, thì làm sao muội biết được huynh và Tạ gia là cùng một dòng máu? Tạ Huyên lảo đảo như muốn ngã xuống. A Siêu thấy vậy thì phi thân qua, con dao nhỏ nhẹ nhàng cắt đứt thắt lưng, đang định đỡ Lục tiểu thư dậy thì lại nghe. Doãn Hồng Văn, ta bị nội thương, phiền ngươi cõng ta một đoạn. Nàng vừa nói xong, người Doãn Hồng Văn chợt cứng ngắc, mặt Diệp Tử Sở cũng biến sắc. Gió núi thổi vù vù, làm tà áo bay phấp phới, ánh trăng len lỏi đổ xuống từ tàn cây, như lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Sát khí trong rừng đã dần dần tan đi. Tới lúc người cuối cùng của cấm vệ quân rời đi rồi, Tạ Huyên vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Lão đại, rốt cuộc là sao? Cô gái đó là ai? Lão đại, Thọ Vương muốn chiêu hàng chúng ta, phải làm sao đây? Huynh đệ trái một câu phải một câu, Tạ Huyên mơ màng như không hề nghe thấy. Nàng ta là ai? Rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao lại biết được câu nói đó? Mục đích nàng ấy trêu đùa hắn là gì? Nàng ta và Doãn Thất Gia có mối quan hệ gì? Tại sao lại gọi Thọ Vương là Vân Hy? Một loạt nghi vấn nhồi đầy trong đầu, nhưng hắn ta lại không thể nói, không thể kể với ai cả. Mày kiếm của Tạ Huyên nhướng lên, cuộc hẹn 10 ngày sau đó, hắn nhất định sẽ tới. Đường xuống núi hơi khó đi, Dây Kỳ nằm trên lưng Doãn Hồng Văn mà mí mắt cứ díu lại. Từ lúc bị bắt đi cho tới bây giờ đã một ngày một đêm mà nàng vẫn chưa chợp mắt. Một ánh mắt cực kỳ không thân thiện liếc qua, Doãn Hồng Văn trợn trắng mắt, vội hát lớn. Mệt chết ta rồi, Vân Hy, mau qua đổi ca cho ta đi. Diệp Tử Sở lười nhác nở nụ cười, tự nói với mình. Huynh đệ đã xin giúp đỡ, bản vương không thể không tuân rồi. Lưu Nhật không biết nội tình, chen vào một câu nói. Vương gia, hãy để thần cõng là được. Lưu Nhật, ngươi đang chê bản vương yếu đuối, ngay cả một cô gái cũng không cõng nổi sao? Lưu Nhật không dám. Trong phút chốc, Gia Kỳ đã được Diệp Tử Sở ôm vào trong lòng. Gia Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng. Gắng gượng mở mắt ra, thì một đôi ngươi sâu thẳm mang theo sự lo lắng đập vào mắt nàng. Gia Kỳ đã không còn sức để suy nghĩ nữa, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong ngực. Thấp giọng nói, để Tô Vĩnh chẩn mạch cho ta, người hại ta là người trong nội trạch. Nói xong, đầu nàng nghiêng qua một bên, người đã ngất xỉu. Diệp Tử Sở sửng sốt trong giây lát, nhìn khuôn mặt trắng bệch trong lòng, khẽ thở dài. Khoảnh khắc ôm nàng vào lòng ấy, tâm hồn hắn mới trôi từ nơi xa xôi về. Bất tri bất giác, cô gái này đã đi vào lòng hắn, sau đó không biết xấu hổ mà chiếm lấy con tim hắn. Hàng mi Diệp Tử Sở hơi rung động. Nụ cười khổ trên khóe môi càng sâu hơn. Thật là oan nghiệt mà, tại sao hắn lại rung động chứ? Doãn Hồng Văn vừa cảm khái vừa nhìn Vân Hy với ánh mắt phức tạp. Có lẽ hắn đã động lòng rồi, nhưng mà đành đi bước nào hay bước nấy vậy. A Siêu đi sau hai người, tâm trạng hơi mâu thuẫn. quỷ cũng nhìn ra được gia thích Lục tiểu thư, nhưng lại vì đại cục mà không thể không để Lục tiểu thư đính ước với thất gia. Còn Lục tiểu thư lại không hề hay biết chuyện này, vào thời khắc mấu chốt còn yêu cầu thất gia cổng. Lỡ như Lục tiểu thư lâu ngày sinh tình với thất gia, vậy cục diện sẽ rất phức tạp. Đau đầu quá, thật sự là quá đau đầu. Một hàng người đi xuống tới chân núi, Diệp Tử Sở đặt Gia Kỳ vào xe ngựa, dặn dò Sa Phu đánh xe đi thật chậm. Trương Vân Long uy phong lẫm liệt đi tới, ôm quyền nói: "Vương gia, thần xin hồi cung phục mệnh trước." Diệp Tử Sở biết rõ chuyện này đã quá ầm ĩ, bản thân hắn còn đang bị cấm túc, không những tự ý chạy ra ngoài mà còn điều động cả cấm vệ quân. Tuy phụ hoàng đồng ý, nhưng nếu không đến thỉnh tội, thì e rằng chuyện này sẽ khó mà êm thấm được. Con người hắn lóe lên: "Ta và Trương thống lĩnh sẽ cùng vào cung." Nét mặt Trương Vân Long bình thản như không. "Vương gia, mời." Diệp Tử Sở cười nói: "Bản vương thân thể cao quý, thích nằm trong xe ngựa. Trương thống lĩnh cứ việc đi trước. Hồng Văn, cùng ta ngồi cùng một đoạn." Doãn Hồng Văn biết rõ Diệp Tử Sở có lời muốn nói, nên nhướng mày với Trương Vân Long, bước lên một chiếc xe ngựa khác của vương phủ. 5.000 binh mã chậm rãi đi dọc thành hàng, dấy lên từng đợt khói bụi. Khói bụi tan đi, dưới ánh trăng có hai nam nhân bước ra từ sau cây. "Mạc thống lĩnh, người đã cứu được, chúng ta có thể về rồi." Nét mặt Mạc Phu Nhất rất bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Cả Lương Nhật cũng đến rồi." Dương Nhuệ không hiểu hỏi lại: "Lời của Mạc thống lĩnh là có ý gì?" Mạc Phu Nhất quay người nhảy lên xe ngựa, trả lời hắn: "Không có ý gì cả, hồi doanh." Hai người quay đầu ngựa lại, đi dọc theo con đường mòn. Đi được khoảng nửa khắc, thì có một người cưỡi ngựa tới, thì ra là thủ hạ của Mạc Phu Nhất. "Mạc thống lĩnh, phủ anh quốc công cho người đến mời ạ." "Việc gì?" "Không biết tại sao thế tử gia lại làm ầm ĩ cả lên. Quốc công gia, quốc công phu nhân không biết làm sao để khuyên răn, nên mời Mạc thống lĩnh tới giúp ạ." Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Phu Nhất chợt lạnh lẽo. "Tại sao Hàn Cả Nam lại làm ầm ĩ?" "Nghe nói là vì Lục tiểu thư tiếp phủ ạ." Mạc Phu Nhất hơi ngạc nhiên, thờ ơ nói: "Ngươi về trước bẩm báo lại, mấy ngày nay trong doanh rất bận rộn, đợi qua vài ngày nữa được nghỉ phép ta sẽ đến khuyên hắn." "Dạ, Mạc thống lĩnh." Người tới đã đi khuất bóng trong màn đêm. Dương Nhuệ nhìn sắc mặt của Mạc Phu Nhất, hơi giọng: "Ngày nào cũng làm ầm ĩ, thế tử gia này cũng lợi hại thật." Mạc Phu Nhất cười khẩy, không trả lời câu nói của Dương Nhuệ, mà nói sang chuyện khác: "Chuyện của Tiết Dây Kỳ không cần ngươi điều tra nữa, ta tự mình ra tay." Nói xong, hắn ta cầm dây cương lên, phóng ngựa đi mất. "Phu Nhất, đợi ta với." Ánh mắt Dương Nhuệ chợt u ám, phi ngựa theo sát. Trong xe ngựa, Diệp Tử Sở gấp quạt lại, nói nhỏ: "Ta vào cung ứng đối với vị kia. Huynh hãy dùng danh nghĩa của lão tổ tông rồi đưa người tới Doãn gia, sau đó đón Tô Vĩnh đến trị bệnh. Ngày mai để đại nãi nãi ra mặt đến tiết phủ chất vấn, giành lấy thế chủ động." "Đưa đến Doãn gia có thích hợp không?" Doãn Hồng Văn không hiểu hỏi lại. Diệp Tử Sở đăm chiêu: "Nàng ấy bị bắt cóc ở ngay trong chùa Duyên Cổ, sau đó lại rơi vào tay sơn tặc, danh tiết đã bị tổn hại. Nếu có Doãn gia ra mặt bảo vệ, thì may ra mới có thể giữ được sự trong sạch. Đây là thứ nhất." Doãn Hồng Văn gật đầu lia lịa. "Thứ hai là gì?" "Thứ hai, hôm nay động thái của ta quá lớn, chắc chắn sẽ không giấu được lão nhị lão tam. Nếu như không lấy lão tổ tông ra làm lá chắn, chỉ e trong cung ngoài cung đều sẽ không ứng phó được." Diệp Tử Sở vỗ trán than thở: "Chỉ có do lão tổ tông muốn bảo vệ người, đến cầu xin ta, thì ta mới có thể không màng mọi thứ mà ra tay cứu giúp thôi." Doãn Hồng Văn bội phục, Vân Hy đã nghĩ hết mọi phương diện của vấn đề. "Thứ ba?" "Còn thứ ba nữa sao?" Doãn Hồng Văn kinh ngạc. Diệp Tử Sở nhìn kỹ nét mặt hắn ta: "Huynh ngạc nhiên cái gì? Việc này liên quan đến tính mạng của nàng ấy, liên quan đến chuyện cả đời của bản vương, đương nhiên là còn có thứ ba." Doãn Hồng Văn gật đầu nói: "Để nói đi." Diệp Tử Sở nhỏ giọng nói: "Trước khi nàng ấy hôn mê có nói một câu." "Câu gì?" "Nàng ấy nói, người hại nàng ấy ở trong nội trạch. Trong nội trạch thì ngoại trừ tiết phủ ra còn ai vào đây nữa. Cho nên, bản vương sao có thể để nàng ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm được. Chỉ tiếc là ba người kia đã bị sơn tặc giết chết hết, manh mối này cũng bị chặt đứt. Diệp Tử Sở cười lạnh. Vội gì chứ, nàng ấy thông minh như vậy, đợi nàng ấy tỉnh lại, nhất định có thể tìm ra được người hại mình thôi. Về phía ta ngươi cứ yên tâm, cứ lo làm sao để ứng phó trong cung đi. Doãn Hồng Văn nói. Một khóc, hai náo, ba thắt cổ, chiêu này vô cùng hiểm nghiệm. Đúng rồi, phái người gửi cho An Phủ một bức thư, đỡ cho người bên ấy lo lắng. Doãn Hồng Văn ngạc nhiên đến mức cầm suýt rơi xuống. Tên Vân Hy này, một khi đụng đến chuyện của Lục tiểu thư là tỉ mỉ như lỗ kim vậy, còn nghĩ tới cả An Phủ, quả thật khiến hắn ta không biết nói gì nữa. Diệp Tử Sở không hề bận tâm tới nét mặt của huynh đệ mình, lại nói ra một câu làm người ta há hốc mồm. Hồng Văn, nhóm sơn tặc này tuyệt đối không đơn giản. Vào lúc Diệp Tử Sở chiêu hàng sơn tặc, Doãn Hồng Văn đã nhìn thấu được ý của hắn. Ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Diệp Tử Sở cười khổ. Nếu ta không nhìn ra thì mới thật sự là gặp quỷ đấy. Thứ quen mắt quen tay như vậy, có lúc nào mà không xuất hiện trong đầu ta đâu. Doãn Hồng Văn suy nghĩ rồi nói. Vân Hy, ngươi có cảm thấy kẻ cầm đầu đó trông rất quen không? Diệp Tử Sở gật đầu tán thành, nói nhỏ. Ta cũng định nói với ngươi chuyện này. Hai người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều toát lên sự thâm trầm. Hồi bẩm lão gia, thái thái, đã tìm được Lục tiểu thư rồi ạ. Người hầu vội vã chạy vào bẩm báo. Bàn tay đang lần tràn hạt của Tiết Minh Viễn khựng lại, ánh mắt ông ta cũng có chút phức tạp. Ngụy Thị liền hỏi. Nhị gia đâu? Nhị gia đang trên đường hồi phủ ạ. Ngụy Thị nghe vậy thì niệm một tràng. A-di-đà-phật, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Tiết Minh Viễn vỗ mạnh lên thành giường, lớn giọng quát. Bao nhiêu người đi ra ngoài, ai cũng không bị gì. Chỉ có nó là luôn luôn gây ra họa, luôn luôn làm mất mặt gia tộc. Cũng không biết Doãn Phủ sẽ nói gì nữa. Sắc mặt Ngụy Thị cũng thay đổi. Con gái trốn khuê phòng, nửa đêm canh ba bị người ta bắt đi. Cho dù không có chuyện gì, thì thanh danh cũng coi như mất sạch. Doãn gia là nơi như nào? Sao có thể cưới một cô gái không có thanh danh được? Vừa mới nghĩ rằng Lục nha đầu khổ tận cam lai, lại không ngờ lần đi chùa duyên cổ này, không những không cầu xin được Phật tổ phù hộ, mà còn gặp phải kiếp nạn. Tiết Minh Viễn liếc bà ta, tức giận phần phần nói. Ta đã nói nha đầu này cũng là sao chổi như mẫu thân nó mà. Ngụy Thị nghe thấy lời này quá khác người, vội ngăn lại. Người không sao là tốt, không còn sớm nữa, lão gia mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên ngủ sớm đi. Trong màn đêm, cửa sau của Tiết Phủ vang lên tiếng gõ cửa. Bà tử canh cửa vừa ngáp vừa mở cửa, một thỏi ngân lượng lập tức được nhét vào tay bà ta. Người tới thò một nửa người vào, thì thầm vào bên tai bà tử, sau đó liền biến mất trong màn đêm. Bà tử mập mạp kia đóng cửa lại, vừa mặc quần áo vừa đi về phía tây viện. Sau nửa chung trà thì Đàm Mama bị người ta gọi rời giường, vội vã đi vào phòng của quận chúa. Tĩnh Hy vừa tháo cây trâm ngọc xuống, cả người mệt mỏi rã rời nằm trên giường. Đàm Mama vừa nói vài câu, thì nét mệt mỏi trên mặt bà ta đều bay sạch. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Hồi bẩm quận chúa, tin tức từ bên kia truyền đến. Lục tiểu thư bị người ta bắt đi, sau lại gặp phải sơn tặc. Cuối cùng còn rơi vào tay của đám... Diệp Tĩnh Hy phấn khích, quả thật là ông trời phù hộ. Nếu Doãn gia biết được, tuyệt đối sẽ không cưới người về. Mối hôn sự này, xem như hỏng rồi. Đàm Mama nhìn nét mặt của bà ta, cười nói. Quận chúa, vẫn còn một tin tốt nữa ạ. Mau, mau nói cho ta nghe xem nào. Ba người mà bên phủ lão Tây Vương phái đi đều bị sơn tặc giết chết. Bây giờ có thể nói là chết không đối chứng. Dù là ai cũng không thể tra được tới chúng ta. Trên mặt Diệp Tĩnh Hy lúc này chính là nụ cười lớn. Đi, ngươi mau đi qua chỗ của tiểu thư. Nói cho tiểu thư nghe để tiểu thư yên tâm. Dạ, quận chúa. Diệp Tĩnh Hy ôm ngực, thở phào. Chỉ cần Doãn gia hủy hôn, thì chuyện coi như đã thành một nửa. Nhan Thị nằm trên giường rên hừ hừ, hai người con trai đứng canh trước giường, một bước cũng không dám rời, vô cùng hiếu thảo. Nhan Thị phất tay, ý bảo hai người trở về nghỉ ngơi, thức khuya rồi hại sức khỏe thì phải làm sao? Quản Thị không dám tùy tiện rời đi, mẹ chồng bị bệnh, nàng ta làm con dâu, thì nên ở bên chăm sóc. Nha hoàn đã trải chăn lên sập, dụng ý rất rõ ràng. Nhan thị ôm ngực, nét mặt có phần đau đớn. Quản thị nhận lấy trà mà nha hoàn bưng lên, đỡ bà ta uống một ngụm. Chuyện chỉ mới xảy ra một ngày thôi, mà khuôn mặt của mẹ chồng đã như quả cà héo, phút chốc như già đi rất nhiều tuổi vậy. Nàng ta thở dài, cẩn thận đỡ bà ta nằm xuống, đắp chăn lên, còn mình thì để nguyên quần áo như vậy mà nằm xuống nghỉ. Đêm đã khuya, chưa kể đã bận rộn cả một ngày một đêm, quản thị vừa nằm lên gối là đầu óc cũng đã mơ hồ. Ngay lúc nàng ta sắp đi vào giấc ngủ, thì Nhan thị đột nhiên nói thều thào. Mối hôn sự của Lục nha đầu và Doãn gia coi như xong rồi. Quản thị chỉ khẽ dạ một tiếng, rồi lại ngáp một cái. Số mệnh của Lục nha đầu cũng thật khổ, vừa bám víu được một nhà tử tế. Cũng trách ta. Nếu không phải ta bị đau bụng thì sao mọi người phải ở lại chùa Duyên Cổ? Nếu không ở lại, Lục nha đầu sao có thể bị kẻ xấu bắt đi? Đại nãy nãy đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này không liên quan gì đến người. Nếu thật sự bị người ta dòm ngó, vậy cho dù Lục muội đã gả vào Doãn phủ thì kẻ xấu cũng sẽ đến mà thôi. Quản thị đã rất buồn ngủ, chỉ có thể an ủi qua loa mấy câu. Ý của con là, người xấu cố ý nhắm vào Lục nha đầu. Nếu không thì tại sao trong phủ có rất nhiều cô nương như vậy, lại chỉ một mình con bé bị bắt đi? Quản thị lơ mơ trả lời một câu liền ngủ sai. Nhan thị thì lại mở trừng mắt ra. Không đúng, chuyện này có điều gì đó rất kỳ lạ. Nếu nói về nhan sắc, trong bốn cô nương trong phủ thì Lục nha đầu đẹp nhất. Nếu nói đến khí phách, gia thế, thì Ngô Bội Linh là người đứng đầu. Lục nha đầu vừa mới khỏi bệnh điên, vào kinh thành chưa tới 4 tháng, cả ngày chỉ ở trong phủ, làm sao kẻ xấu có thể dòm ngó đến nó. Nếu như nhắm vào Lục nha đầu giống như những gì quản thị nói, vậy thì... Sắc mặt xám xịt của nhan thị bỗng đỏ phừng lên. Là ai? Là ai đã khiến Lục nha đầu gặp xui xẻo? Mục đích là gì? Giống như con mèo ngửi được mùi cá tanh, đôi mắt vô hồn của nhan thị bỗng sáng rực lên. Ánh mắt lóe lên tia sáng. Là hai đứa thứ xuất kia. Không thể nào. Vừa mới vào kinh thành, mẹ đẻ lại là Di Nương, không bước ra khỏi cửa. Tuyệt đối không thể làm được việc này. Lão gia dù không thích Lục nha đầu, cũng sẽ không ra tay độc ác. Dù tham lam 10 vạn lượng của hồi môn, nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi. Huống hồ gì Lục nha đầu gả vào Doãn gia, thì người được lợi chỉ có Tiết gia mà thôi. Nhị gia càng không thể. Hổ dữ không ăn thịt con. Lúc đầu nó bị điên còn không ra tay, bây giờ thì lại càng không thể. Tính lui tính tới trong phủ này, cũng chỉ có tiện nhân kia mà thôi. Nhưng mà mục đích của ả là gì? Nhan thị cho mày, vắt óc suy nghĩ. Trong đông viện, Đàm Mama cầm chiếc đèn lồng đi ra khỏi viện. Đông Nhi vừa tiễn bà ta đi xong, liền vội vã trở về phòng, cười nói. Lần này xem như tiểu thư có thể yên tâm rồi. Ngô Bội Linh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình ở trong gương. Nàng ta khẽ đưa tay sờ mặt. Ta thấy chưa chắc, có lẽ mẫu thân vui mừng quá sớm rồi. Tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Đông Nhi không hiểu hỏi lại. Ngô Bội Linh nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng của người thanh niên kia, giọng nói có phần mơ hồ. Lỡ như người của Doãn gia không để bụng những thứ đó thì sao? Ôi chao! Tiểu thư của tôi ơi, có danh gia vọng tộc nào mà không để tâm những thứ đó? Trinh tiết của cô nương là quan trọng nhất. Cho dù Lục tiểu thư chưa bị cướp đi sự trong trắng, nhưng chỉ dựa vào việc ở trong hang ổ của sơn tặc một ngày một đêm thôi, thì kể cả nàng ta có nói rách miệng, cũng không thể rửa sạch được đâu ạ. Ngô Bội Linh trầm ngâm không nói, mặt đầy sầu muộn. Tiểu thư còn việc gì phải lo lắng nữa ạ? Đông Nhi cảm thấy khó hiểu. Ngô Bội Linh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nói. Ta sợ hắn động lòng. Ý của tiểu thư là thất gia. Ngô Bội Linh gật đầu, ánh mắt thoáng hung ác. Cho nên việc này không thể che giấu được. Phải khiến cả thành đồng ầm lên, để cho kẻ điên đó không thể trở mình được. Ngươi ghé tay qua đây. Trong nội trạch Doãn gia, Dung thị và chồng hành lễ chu công xong, thỏa mãn dần chìm vào giấc ngủ, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn gác đêm thắp nến đi vào. Đại nãy nãy, thất gia ở bên ngoài có việc tìm người ạ? Đại gia Doãn gia lười biếng trở người, hơi không vui. Lão thất này cả ngày gây chuyện, nửa đêm canh ba còn việc gì nữa? Bỏ đi. Đại nãy nãy, thất gia nói là việc của Lục tiểu thư Tiết gia ạ? Dung thị nghe vậy thì an ủi đại gia Doãn gia vài câu, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Dung thị vừa đi ra ngoài, liền thấy A Siêu đang sốt ruột đứng đợi trước cửa viện. Kỳ lạ, chẳng phải nói lão thất có việc sao? Tại sao lại là cậu ta? A Siêu chạy tới nói nhỏ. Vương gia và thất gia dặn, nhờ đại nãi nãi sắp xếp một tiểu viện yên tĩnh. Lục tiểu thư bị thương, chắc sẽ ở lại phủ để dưỡng thương vài ngày ạ. Dung thị kinh hãi, tim giật thót. Đã xảy ra chuyện gì? A Siêu kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Dung thị nghe mà sợ hết hồn. Đại nãi nãi, vương gia có dặn, việc này chỉ để lão tổ tông và người biết, nếu người khác có hỏi thì không được nói. Tốt nhất là chọn tiểu viện nào tách biệt hẳn, như vậy mới tiện ra vào. Bây giờ Dung thị mới hiểu ý của Vân Hy. Gia Kỳ bị người ta bắt cóc, e là thanh danh đã không còn, để tránh gặp phải phiền phức không đáng có thì càng ít người biết việc này càng tốt. Dung thị nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu nói. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Hồi bẩm đại nãi nãi, vương gia đã vào cung, còn thất gia và lục tiểu thư đang trên đường về đây, khoảng một canh giờ nữa là tới. A Siêu qua thông báo trước. Lão tổ tông cũng đã biết rồi ạ. Dung thị phất tay, nói một cách dứt khoát. Yên tâm, việc này cứ giao cho ta. An phủ về đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng trong hoa đình, đèn đuốc lại sáng trưng như ban ngày. Tô Vĩnh và Thạch Dân Uy ngồi một trái một phải trên ghế trước, vẻ mặt nghiêm trọng. Huynh muội Nhạc Sở Thiên ngồi ghế dưới, vẻ mặt cũng ảm đạm, không nói không rằng. Ngân Dung lặng lẽ lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều. Tới giờ này rồi mà bên kia vẫn chưa có tin tức gì, tiểu thư nhất định là lành ít dữ nhiều, phải làm sao đây? Trần Bình ngồi không yên, đi tới đi lui trong viện. Vài lần y muốn xông ra ngoài đi tìm người, đều bị Tô Vĩnh gọi quay về. Ngay cả cấm y vệ Thọ Vương cũng điều động rồi. Y đi cũng không có ích gì. Ngay lúc mọi người đang than ngắn thở dài, một ám vệ nhảy vào trong viện. Lục tiểu thư bị thương, mời Tô Vĩnh theo ta một chuyến. Mọi người giật mình, sau đó liền vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người còn sống thì bị bệnh gì cũng có thể cứu được. Ta cũng đi. Nhạc Sở Thiên chen lên phía trước. Vị này là... ám vệ hỏi. Tô Vĩnh lắc đầu, nói với Nhạc Sở Thiên. Doãn phủ đông người, ngươi đi không tiện. Đợi ta bắt mạch trở lại rồi chúng ta cùng thảo luận phương thuốc. Nhạc Sở Thiên sao lại không hiểu hàm ý của lời này? Thân phận của hắn ta không thể bại lộ. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Không thể rước thêm phiền phức cho Lục tiểu thư được. Nhạc Sở Hy cũng hiểu được ý của Tô Vĩnh, khẽ kéo tay áo của ca ca. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.